Giao ba tận nhà, mẹ mau nhận hàng. Tập 10. Anh không trả lời, đưa tay ra vén lọn tóc lờ sờ bên gò má cô, nghiêm túc quan sát khuôn mặt cô. Cô dùng nụ cười để che giấu sự trột dạ. Cô nói, anh làm gì thế? Há miệng ra, để anh xem răng của em xem nào. Lồng ngực cô hơi co thắt lại, anh sinh nghi rồi sao? Nhưng răng cô quả thật đã lung lay rồi, thế là cô ngoan ngoãn há miệng ra. Nhìn thấy chiếc răng trong cùng đã bị viêm, Kinh Tử Sầm ôm cô vào lòng, trong nháy mắt, cảm thấy rất tự trách. Cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh, Lê Mạn Nhụ cũng chậm rãi giơ tay ôm lấy anh. Cô vô cùng trân trọng mỗi lần ôm anh, mỗi khoảnh khắc hai người ở cạnh nhau. Thời gian một tháng trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã trôi qua rồi. Mà Lê Mạn Nhụ cũng vô cùng cố gắng. Cô thường xuyên thức đến 2 giờ sáng để nghiên cứu và điều chế thuốc. Một ngày nọ của nửa tháng sau, ánh mặt trời rực rỡ. Chiếc bên này màu đỏ của Ngọc Tình thì chạy vào Vịnh Minh Hà. Đây là lần đầu tiên cô ta tới từ khi từ Mỹ trở về, còn cố tình trong khoảng thời gian mà Kinh Tử Sầm không có ở nhà. Hôm nay, Kinh Tử Sầm có buổi gặp mặt vô cùng quan trọng. Mặt Tử Văn đi cùng với anh, 3 tiếng đồng hồ cũng chưa thể kết thúc được. Trải qua 15 ngày kiên trì bồi thuốc, làn da trên toàn thân của Kinh Tố Ngọc đã khôi phục rất nhiều. Kinh Tố Ngọc vừa tháo mặt nạ xuống, thấy Ngọc Tình thì trong sân đi về hướng này, bà ta nở nụ cười tươi, tâm trạng trở nên tốt hẳn lên. Cháu chào dì. Tình thì đến rồi à? Không phải dì đã nói, đừng có lần nào tới cũng mang quà đến sao? Kinh Tố Ngọc đón cô ta ngoài cửa, cứ xem đây là nhà của mình đi. Mức độ khôi phục khiến Ngọc Tình thì vô cùng kinh ngạc, bà ta có thể tháo mặt nạ xuống rồi. Cô ta đặt quà xuống rồi nhanh chóng ôm bà ta. Dì à, đây là chút tâm ý của cháu. Nụ cười xinh đẹp, thiếu một chút cảm giác an toàn trong lòng. Lê Mạn Nhụ sắp lập công lớn, nhà họ Kinh còn có vị trí cho Ngọc Tình thì cô ta sao? Sau khi hàn huyên vài câu, Ngọc Tình thì hỏi. Dì à, Lê Mạn Nhụ ở trên lầu hả? Đúng vậy, cô ta đang nghiên cứu bào chế thuốc. Nhìn lên lầu, cô ta hỏi. Vậy cháu có thể đi xem được không? Đi đi. Sau khi được sự cho phép của Kinh Tố Ngọc, Ngọc Tình thì bước lên lầu. Cô ta thu lại nụ cười, trong lòng chỉ có niềm tin kiên định. Lê Mạn Nhụ đã làm việc trong phòng nghiên cứu được 5 tiếng. Vừa mới về phòng ngủ, cô đóng cửa phòng, đi tới cửa sổ sát đất, rót cho mình một tách trà. Vô tình quay đầu, cô bắt gặp chiếc bàn đầy màu đỏ bên ngoài cửa sổ. Ngọc Tình thì đến đây sao? Nhưng Lê Mạn Nhụ không cảm thấy hồi hộp, vừa uống trà vừa nghịch móc khóa do Kinh Tử Sâm tặng. Cậu bé hoạt hình này thật đáng yêu, tỉ mỉ ngắm nhìn, ánh mắt cô thoát lên vẻ dịu dàng. Lần tạm biệt này, sau này còn gặp lại nhau không? Ngọc Tịnh thì lên lầu thấy không có người trong phòng nghiên cứu, cô ta đi thẳng tới chỗ bàn thuốc. Một dải lọ thuốc nước có mức độ, cô ta không do dự, lấy một lọ chất lỏng, bình tĩnh đổ vào từng nọ. Động tác nhanh chóng, có nghĩa đã chuẩn bị trước. Sau khi làm xong, cô ta cất lọ thuốc rồi quay người rời đi. Ngọc Tịnh thì tỏ ra điềm tĩnh, không hề chột dạ, không hổ là phó giám đốc làm việc vô cùng dứt khoát. Cô ta đi ngang qua phòng thay đồ, vô tình đảo mắt thấy bên trong chứa đầy quần áo nữ trẻ trung đủ kiểu. Không khỏi nhớ đến cuộc gọi mà Kinh Tử Sầm gọi ở trang viên lâu đài. Dì Kinh chính tay dọn đồ của Lê Mạn Nhụ quay trở về Vịnh Minh Hà. Còn nói là không công nhận cô, bà cũng giả hoạt thật. Ngọc Tịnh thì nén cơn giận trong lòng bước xuống đầu, khoái miệng lại cười tươi lần nữa. Dì à, dạo này công ty hơi bận, cháu phải đi trước. Ăn cơm rồi hẳn đi. Kinh Tố Ngọc vẫn giữ cô ta lại như ngày thường, ánh mắt không hề che đậy sự yêu thích dành cho Ngọc Tịnh đi. Dạ không, còn một cuộc họp đang chờ cháu. Dì à, hôm khác cháu đến thăm dì nha. Cô ta nhẹ nhàng ôm lấy bà ta. Kinh Tố Ngọc tiễn cô ta ra tới sân đưa lên xe. Nhớ chú ý an toàn đấy. Mắt nhìn cô ta lái xe rời đi. Một cơn gió nhẹ thổi qua, bà ta thầm nghĩ. Tịnh thì à, cháu chịu đựng thêm chút nữa. Đợi Mạn Nhụ rời đi, vị trí mợ chủ nhà họ Kinh mãi mãi là của cháu. Ngọc Tịnh thì siết chặt bồ lăng, đôi mắt xinh đẹp hiện lên vẻ tàn nhẫn. Dì à, mong dì đừng trách cháu. Do bản thân dì không đủ kiên định, cháu không để mất kinh tử xong. Tất cả những gì cháu làm đều vì yêu anh ấy. Từ nay trở đi, Ngọc Tình thì vì có được kinh tử xong, cô ta sẽ không tự bất cứ thủ đoạn nào. Dạ dày của Kinh Tố Ngọc có vẻ khó chịu. Bình thường ăn một ít bánh quế thơm, hôm nay chính tay Lạc Vân làm, nhưng bà ta không thử lấy một miếng. Bà chủ, cô ta quan tâm hỏi, bà sao vậy, thấy khó chịu à? Tôi không muốn ăn. Vậy có cần đổi thực đơn cho bữa tối không? Lạc Vân suy nghĩ chu đáo, bữa trưa bà cũng chẳng ăn nhiều. Kinh Tố Ngọc nhướng mắt nhìn cô ta rồi khựng lại. Không biết tôi bị làm sao nữa. Hôm nay rất muốn ăn món do Lê Mạn Nhu nấu. Lạc Vân ngây người một lúc rồi mỉm cười. Chuyện này đơn giản mà, không phải cô ấy ở đây rồi sao? Nhờ cô ấy nấu là được. Hiếm khi bà chủ lên tiếng. Kinh Tố Ngọc đáng đỏ, nếu còn trai biết sẽ không vui đâu nhỉ. Hơn nữa mình cũng cần thể diện. Bà ta không muốn cho Lê Mạn Nhu biết hôm nay mình muốn thử tài nghề của cô. Lạc Vân theo bà nhiều năm, trong giây lát đoán được suy nghĩ trong lòng Kinh Tố Ngọc. Cô ta khom người thì thầm vào tai bà ta, nụ cười ấm áp. Bà chủ, chuyện này giao cho tôi đi nói với cô ấy, đảm bảo không hề liên quan gì đến bà. Thấy bóng lưng cô ta đi lên lầu, Kinh Tố Ngọc thở vào nhẹ nhõm. Lệ Mạn Nhụ vừa nghiên cứu ra một lọ thuốc, tâm trạng vô cùng vui vẻ, dùng bút viết nhãn. Mời chủ. Lạc Vân đi vào, lúc không ở trước mặt bà chủ, cô ta sẽ luôn gọi cô thế này. Lệ Mạn Nhụ quay lại. Lạc Vân. Sau đó cô vui vẻ giơ lọ thuốc trong tay lên. Cô xem, đây là thành quả nghiên cứu của hôm nay, có nó rồi, mọi làn da xấu xí đều có hy vọng phục hồi. Mọi chủ quả thật giỏi giang. Lạc Vân khâm phục cô từ tận đáy lòng. Nếu những loại thuốc này được sản xuất hàng loạt, chúng sẽ mang lại lợi ích cho nhân loại. Đúng thế, tôi sẽ gửi mẫu cho bộ phận nghiên cứu, hy vọng sau này có thể giúp được nhiều người hơn. Lạc Vân rất cảm động, trong lòng cũng rất phức tạp. Cô ta nghiêm túc nói. Mọi chủ, tôi thay bà chủ nói lời xin lỗi mợ. Lê Mạn Nhu sững sờ sau đó mỉm cười. Chuyện đã qua thì bỏ qua đi, tôi có thể thông cảm cho bà ta. Mời chủ, vậy tối nay mà có thể chính tay xuống bếp được không? Lạc Vân thẳng thắn lên tiếng. Tôi muốn để cậu Kình và bà chủ ăn chung một bữa. Nghe nói cậu ấy chỉ ăn được món do mời chủ nấu. Chuyện có thể làm thì Lê Mạn Nhu sẽ không từ chối. Đương nhiên là được. Cô sảng khoái đáp. Bên bà chủ, phiền cô đi nói một tiếng. Dù sao đây cũng là Vịnh Minh Hạ. Đến lúc đó khó xử cũng không hay, bọn trẻ cũng đang ở đây. Mời yên tâm, tôi sẽ đi thuyết phục bà ấy. Lạc Vân rất vui. Vậy tôi không quấy rầy mợ cứ thong thả đi xuống đầu nha. Cảm ơn cô. Lạc Vân cúi người. Mợ chủ, nên là tôi cảm ơn thì mới phải. Sau khi cô ta đi không lâu, Lê Mạn Nhu nhìn thời gian, bắt đầu kết thúc công việc. Khoảng 10 phút sau, cô xuống đầu, đi vào nhà bếp, đeo tạp dề và bắt đầu làm việc một cách có trật tự. Trong phòng khách, Kinh Tố Ngọc nhấc điện thoại bàn lên, gọi vào số của con trai và nói với anh. Tử Sâm, hôm nay bà xã còn chính tay xuống bếp nấu cơm, con nhớ tan làm sớm chút, cả nhà cùng ăn tối. Được ạ. Kinh Tử Sâm vô cùng vui mừng. Mẹ à, cô ấy nói mẹ rất thích món như cô ấy nấu, sau này con cũng học một ít, có thời gian sẽ nấu cho mẹ ăn. Sắc mặt của Kinh Tố Ngọc thay đổi, làm sao chàng trai cao quý ngậm thìa vàng từ nhỏ có thể xuống bếp. Kết thúc cuộc gọi, bà vô cùng hoảng hốt. Lệ Mạn Nhu này đang thẩm thấu con trai bà ta từng chút một. Nếu tiếp tục ở bên nhau, con trai bà ta sẽ hoàn toàn trở thành một người khác. Trong hôn nhân, nên tìm người yêu mình chứ không phải người mình yêu, nếu không sẽ rất mệt mỏi. Một chiếc ô tô dừng lại trong sân. Kinh Tố Ngọc chăm chú nhìn, Hương Bảo đang xuống xe, xách túi hồ sơ nhanh bước về phía phòng khách. Bà chủ, anh ta đi tới trước bàn cà phê chào bà ta. Kinh Tố Ngọc nhìn túi hồ sơ trong tay anh ta rồi đứng dậy. Đi theo tôi. Một phút sau, trong phòng nghỉ ngơi được đóng kín nào đó. Bà ta ngồi dựa lên sofa, Hương Bảo rằng đã ra 10 tờ xét nghiệm quan hệ bà con từ trong túi hồ sơ, đưa cho bà ta, sau đấy thấp giọng nói. Tôi đã kiểm tra từng sợi tóc và lấy mẫu. Hai đứa bé này, chắc chắn là cốt nhục của nhà họ Kinh. Anh ta nói, sở dĩ kết quả lâu như thế là vì sau khi thử nghiệm một số tổ chức có thẩm quyền khác nhau, họ đưa ra cùng một kết luận. Cuối cùng, trái tim lo lắng của Kinh Tố Ngọc cũng được bình ổn. Chí ít, chuyện đứa nhỏ không vả mặt Kinh Tử Sâm. Đối với truyền thông tiết lộ đứa trẻ, không phải người nhà họ Kinh, mọi người sẽ cười nhạo ai quỳ của con trai bà ta. Bà chủ, tôi còn điều tra được một chuyện. Hương Bảo đang do dự, không biết có nên nói ra sự thật không? Kinh Tố Ngọc ngước lên nhìn anh ta. Nói đi, Hương Bảo đang báo cáo. Trong bữa tiệc tối từ thiện vào 7 năm trước, Ngọc Tịnh thì đã bó thuốc vào rượu của anh Kinh. Lê Mạn Nhù tình cờ bước vào căn phòng kia nên trở thành thuốc giải của anh Kinh. Bởi vậy mới mang thai hai đứa trẻ này. Nó bị ép buộc sao? Kinh Tố Ngọc tập trung hơn. Chỉ là tình cờ bắt gặp, chứ không phải là âm mưu của Lê Mạn Nhù ạ. Trước đó, họ hoàn toàn không biết nhau. Hương Bảo Đằng lại khẳng định, đây là bằng chứng tôi đã trích xuất camera từ 7 năm trước. Bà hãy xem đi. Kinh Tố Ngọc đưa tay ra, nhận iPad. Sau khi chính mắt xem chứng cứ, huyết áp bà ta tăng vọt, đôi mắt tràn ngập sự khó tin. Ngọc Tịnh thì bỏ thuốc con trai bà ta. Cô ta đã bình tĩnh rắc thứ bột màu trắng vào ly rượu, lắc nhẹ rồi mang ly rượu đi. Hành động đưa ly rượu của cô ta cũng đã bị camera ghi lại. Giờ đây, cảm xúc mà Kinh Tố Ngọc dành cho Lê Mạn Nhụ vô cùng phức tạp. Lúc này, trong phòng bếp, Lê Mạn Nhụ hóa thân thành một chú ong mật, cần cù và chăm chỉ, vui vẻ chế biến nguyên liệu nấu ăn. Hôm nay, Kinh Tử Sâm tan làm sớm nên cũng xuống bếp phụ cô. Anh giúp cô mang thức ăn lên, cho gia vị, trong lửa, đôi khi còn đảo lộn hộ cô. Anh cũng biết làm những thứ này hả? Lê Mạn Nhụ vô cùng ngạc nhiên. Chúng ta đều là người bình thường, sinh ra trên thế giới này, thì củi gạo dầu muối đều là cơ bản nhất mà. Lê Mạn Nhụ mỉm cười. Thế là anh lên được phòng khách, xuống được nhà bếp rồi. Chưa đến 6 giờ tối, những món ăn dân dã thường ngày đã được chuẩn bị đầy đủ, vẹn toàn cả màu sắc lẫn hương thơm. Lê Mạn Nhụ cố tình làm món sườn xào chua ngọt và cá kho cà tím mà lần trước Kinh Tố Ngọc ăn nhiều nhất, lần này cô nấu còn ngon hơn. Miếng xào giá hẹ, thịt heo sốt Bắc Kinh, rau muống xào thịt băm, nấm kim châm xào tỏi, 16 món ăn được bày biện khắp bàn. Em đi rửa tay đi, Kinh Tử Sầm nói với cô, để anh sới cơm cho. Tối nay trông anh chẳng khác gì một người chồng mẫu mực. Người giúp việc hoàn toàn không được làm gì ở dưới bếp. Thấy con trai mình cũng góp phần chuẩn bị bữa ăn gia đình, Kinh Tố Ngọc không thốt nên lời. Ngọc Tịnh thì muốn tính kế anh nhưng không thành, trái lại Lê Mạn Nhụ mới là người được hưởng phước. Bữa ăn tối vô cùng ấm cúng, Kinh Tử Sầm ăn ngon lành, không ngớt khen ngợi tài nghề nấu ăn của vợ. Kinh Tố Ngọc lấy làm vui mừng khi thấy con mình ăn ngấu nghiến. Bà ta cũng ăn hai bát cơm, món nào cũng rất hợp khẩu vị của bà ta. Còn Kinh Tử Sầm vẫn chưa hay biết gì, anh không hề biết rằng sóng ngầm mãnh liệt đang ẩn giấu đằng sau sự yên ả giả tạo mà mình nhìn thấy. Việc vợ rời khỏi anh là điều không thể tránh khỏi. Sáng hôm sau, thấy Kinh Tử Sầm đến công ty, Ngọc Tịnh thì không kìm được gọi điện thoại cho Kinh Tố Ngọc. Dì à, hôm nay dì sao rồi, đã ổn hơn chưa? Cô ta đang thăm dò. Ổn lắm. Tâm trạng của Kinh Tố Ngọc khá tốt. Dì kiên trì dùng thuốc nên đang hồi phục từng ngày. Quá trình phải thật kiên trì, không thể nóng vội. Thật ra, bà ta tha thứ cho Ngọc Tịnh thì chuyện cô ta bỏ thuốc con mình. Cùng là phụ nữ, bà ta có thể thông cảm cho Ngọc Tịnh thì. Ổn lắm. Ngọc Tịnh thì nghe vậy thì thắc mắc. Rõ ràng trong lọ thuốc kia chứa còn iốt gây kích ứng dạ. Nếu bám trên dạ sẽ gây kích ứng mụn nghiêm trọng. Tại sao Kinh Tố Ngọc lại nói mình ổn? Trò chuyện dăm ba câu, Ngọc Tình thì viện cớ có việc làm để cúp máy. Ngồi trên bàn làm việc, khuôn mặt đoan trang của Ngọc Tình thì ngổn ngang nhiều cảm xúc. Cô ta có nên đến đó thêm lần nữa không nhỉ? Nếu để Lệ Mạn Nhù chửi dứt điểm cho Kinh Tố Ngọc thì cô ta sẽ không còn cơ hội nào nữa. Ánh mặt trời ấm áp bao trùm lên tòa biệt thự cổ ở Vịnh Minh Hạ. Trong phòng nghiên cứu thuốc ở trên lầu, Lệ Mạn Nhụ cho toàn bộ chỗ thuốc đã nghiên cứu ra vào một chiếc hộp thiết kế riêng, dán nhãn cho các vị trí cần bôi. Như vậy, khi mở hộp, cách sắp xếp ngăn nắp rõ ràng sẽ giúp kinh tố ngọc dễ sử dụng. Cuối cùng, mọi thứ cũng kết thúc. Nếu không có gì bất trắc, sau khi dùng hết chỗ thuốc này, bà ta sẽ hoàn toàn khôi phục. Lúc giao chiếc lọ cho Lạc Vân, Lệ Mạn Nhụ dặn dò kỹ càng. Tôi đã ghi chú rất rõ ràng. Vi nhự, thuốc bôi ở eo gồm 3 loại. Tuần thứ nhất bôi lọ số 1, tuần thứ hai bôi lọ số 2, tuần thứ ba dùng lọ số 3. Dù nhìn thì có vẻ lành hẳn, nhưng vẫn phải kiên trì bôi tiếp. Lạc Vân ôm chiếc hộp, từ tận đáy lòng, cô ta dần nên sự cảm động khôn xiết. Tôi nhớ rồi, cảm ơn mọi chủ. Lúc này, bóng dáng Kinh Tố Ngọc lọt vào tầm mắt của Lệ Mạn Nhụ, bà ta lại gần, toát lên khí thế mạnh mẽ. Lạc Vân chào Lê Mạn Nhu rồi mang hộp thuốc trở về phòng. Hôm nay, Kinh Tố Ngọc đeo mặt nạ vì vẫn chưa hồi phục hẳn. Bà ta đi đến trước mặt Lê Mạn Nhu rồi dừng lại, ánh mắt vô cùng bình thản. Bà chủ, tôi đã điều chế toàn bộ thuốc vừa giao cho Lạc Vân rồi. Lê Mạn Nhu hỏi bà ta, tôi có thể ở bên bọn trẻ thêm mấy ngày nữa không? Vẫn chưa đến một tháng mà. Cô nắm rõ thời gian nhỉ? Sắc mặt của Kinh Tố Ngọc vẫn hết sức lạnh lùng. Thêm mấy ngày hay bớt mấy ngày tôi không quan trọng, bởi vì tôi sẽ không đổi ý. Nhưng điều đó rất quan trọng với tôi. Ánh mắt của Lê Mạn Nhụ cũng đầy bình tĩnh, như thể không hề để bụng đến thái độ của bà ta, bởi vì chúng là con ruột của tôi. Kinh Tố Ngọc nhìn cô chằm chằm, Lê Mạn Nhụ cũng dũng cảm nhìn thẳng vào mắt bà ta. Được thôi, cuối cùng bà ta vẫn đồng ý. Ở thêm vài ngày nữa rồi cô biến đi, trả lại sự yên bình cho nhà họ Kinh, tôi sẽ biết ơn cô lắm đấy. Dứt lời, Kinh Tố Ngọc đi lướt qua cô, không buồn ngoảnh đầu lại. Hôm nay là thứ bảy, ánh mặt trời chiếu lên thảm cỏ tùm ngoài cửa sổ, vô số đốm sáng nhảy nhót trên những đóa hoa tường vi. Khi cơn gió nhẹ lay động lá cây, những đốm sáng nhỏ bé xinh đẹp ấy sẽ lấp lánh. Lê Mạn Nhụ nắm tay bọn trẻ đi vào trong sân. Cô nhìn dõi theo bầu trời trong xanh, với những gàng mây trắng như bông gòn ở trên cao, bằng ánh mắt sai sầm, nở nụ cười buồn bã. Thuốc vẫn chưa được bôi hết, phải dùng thuốc thêm ít nhất một tháng nữa. Nếu cô không đi, Kinh Tố Ngọc sẽ từ chối dùng thuốc. Thật ra mấy ngày nay, Lê Mạn Nhụ luôn trăn trở một chuyện rằng có nên đưa bọn trẻ đi cùng không? Một bên là bà, một bên là mẹ. Mà bọn trẻ đã 6 tuổi, có suy nghĩ của riêng mình, không ai có quyền quyết định thay chúng nó. Lúc sinh chúng ra, cũng đâu ai hỏi chúng có muốn không còn gì. Minh Triết, Bảo Ngọc, cô mỉm cười hỏi. Nếu mẹ đi du lịch, phải đến một nơi rất xa, rất lâu thì bọn con ở lại với bà hay đi cùng mẹ? Con muốn ở với ba. Minh Triết bật thốt, đồng thời đưa ra lý do. Bà đã hứa sẽ dạy con đấu kiếm rồi. Bà đích thân làm huấn luyện viên cho con đó. Con muốn học đấu kiếm với bà. Bà còn nói tương lai sẽ cho con thừa kế tập đoàn. Bảo Ngọc cũng đồng ý kiến. Con cũng muốn đi theo bà. Mẹ đã vất vả nuôi chúng con 6 năm trời nên đi du lịch để thư giãn. Con không muốn làm gánh nặng của mẹ. Giờ phút này, Lê Mạn Nhụ cố dằn nỗi đau để đưa ra một quyết định. Đó là tôn trọng lựa chọn của các con, không dẫn chúng đi cùng mình. Vậy lúc mẹ vắng nhà, bọn con nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời bà nhé. Vâng ạ. Các con phải noi gương bà, cố gắng học hỏi bà thật tốt. Bọn con nhớ rồi. Tập đoàn Kinh Thị, tại văn phòng tổng giám đốc rộng rãi, sáng sủa trên tầng 20. Mặt Tử Văn đã đi xuống để đưa tài liệu. Lúc này chỉ còn mỗi Kinh Tử Sâm ở nơi đây. Anh ngồi trên chiếc ghế làm việc được thiết kế riêng, ngẩn ngơ ngắm nghía móc khóa. Cầm cô bé đáng yêu ấy trong lòng bàn tay, kìm lòng không đặng mà cười tủm tỉm. Điện thoại đổ chuông, người gọi đến cho anh chính là cô gái ấy. Anh vô cùng mừng rỡ, nhanh chóng nghe máy. Em nhớ anh rồi, có đúng không? Anh có tách trà riêng không? Lê Mạn Nhụ hỏi anh, giọng nói ngọt ngào như mía lùi. Kinh Tử Sầm nhìn chiếc tách thiết kế ở kế bên cạnh máy tính. Có rồi, em không cần mua cho anh đâu, em đang ở trung tâm thương mại à. Không phải em mua cho anh. Cô bảo, em muốn hỏi là nếu em muốn dùng cái của anh thì anh tặng cho em, có được không? Em thích thì anh mang về cho em. Anh vô cùng hào phóng. Anh đã dùng 20 mấy năm, cũ lắm rồi, nhưng mà vẫn còn nguyên vẹn. Kinh Tử Sầm cầm tách trà lên kiểm tra, lại bổ sung thêm. Đẹp nữa. Cảm ơn anh. Lê Mạn Nhụ lại khẽ mỉm cười. Anh làm việc đi, em không quấy rầy anh nữa. Anh muốn nói chuyện thêm với cô, nhưng cô đã cướp máy mất. Kinh Tử Sầm đặt điện thoại xuống, cầm móc khóa bằng một tay, tay còn lại cầm tách trà. Anh vừa cười vừa lắc đầu, đôi mắt đồng đầy tình cảm. Cô nàng ngốc nghếch này, sao lại muốn lấy đi tách trà của anh nhỉ? Tàn tầm, Kinh Tử Sầm cố tình mang theo tách trà để đưa cho cô. Anh không biết tách trà này có quan trọng gì không, nhưng cô muốn có nó thì anh tặng cho cô. Nửa tiếng sau, tại Vịnh Minh Hà. Cho em này. Lê Mạn Nhu nhận lấy, ngắm nghía tách trà thật kỹ. Có một câu châm ngôn được khắc trên tách trà màu vàng. Càng cố gắng, càng may mắn. Những năm qua, anh luôn động viên bản thân bằng câu này sao? Cô ngước lên, cười tươi tắn rồi lại hỏi. Đúng vậy, vả lại anh luôn tin vào câu nói này. Dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, chỉ cần cố gắng là chắc chắn sẽ vượt qua được. Công nghệ sơn bóng kết hợp với kéo sợi làm nổi bật kết cấu tuyệt vời của tách trà. Đế tách cũng có khả năng chống mài mòn rất tốt, nhìn là biết hàng thiết kế chất lượng cao và rất đắt đỏ. Nếu em thích loại tách trà này, anh sẽ đặt một cái mới cho em. Anh muốn dành cho cô điều tốt nhất. Dù sao, cái này anh cũng đã dùng rồi. Không, cô mỉm cười. Em muốn cái anh đã dùng cơ, có mùi của anh cơ mà. Mùi nước miếng á hả? Anh rượu, khóa đà em có sở thích này à? Cô cười hùa theo anh. Đến lúc phải đi rồi, Lê Mạn Nhụ không được mang nhiều đồ theo. Thôi thì lấy cái này để làm kỷ niệm. Có lẽ cả đời này họ sẽ không còn được gặp lại. Tối hôm ấy, Kinh Tử Sầm kéo Lê Mạn Nhụ vào phòng. Kinh Tố Ngọc cũng không ngăn cản, chỉ thầm bất mãn trong lòng. Sáng hôm sau, Lê Mạn Nhụ thức dậy từ rất sớm với gương mặt đỏ bừng. Cô xuống nhà bếp làm bữa sáng cho cả nhà. Cô nấu món mì tôm trứng cà chua mà Kinh Tử Sầm rất thích. Lần nào ăn món này, anh cũng ăn cả một bát to. Ăn sáng xong, cô đứng ở cửa phòng khách, dõi theo chiếc Lamborghini đi xa dần. Kinh Tử Sầm đã đi, Kinh Tố Ngọc đến bên cạnh Lê Mạn Nhu, lạnh lùng bảo. Cô qua đây với tôi. Lê Mạn Nhu dứt khỏi dòng suy nghĩ miên man, xoay người đi theo bà ta vào trong phòng. Kinh Tố Ngọc đóng cửa lại, hình như bà ta đang liếc cô. Lại đây, ngồi xuống. Trực giác mách bảo Lê Mạn Nhu rằng đây sẽ là lời tạm biệt cuối cùng. Hai người ngồi trên sofa trước cửa sổ đối diện nhau. Ánh mặt trời ấm áp hắt từ ngoài cửa sổ vào, chói mắt đến nỗi. Trong một giây phút nào đó, Lê Mạn Nhu hơi hốt hoảng. Cô lấy lại tinh thần, ngước mắt nhìn người phụ nữ trung niên ở đối diện. Thật ra, tình yêu chân chính không phải hoàn thành nguyện vọng của đối phương. Kinh Tố Ngọc nhìn cô, mà là muốn người đó sống tốt từ tận đáy lòng. Nhưng từ trước đến nay, mỗi người đều có định nghĩa khác nhau về tình yêu. Lê Mạn Nhu không muốn phản bác vì làm vậy cũng vô ích, thế nên cô lựa chọn giữ im lặng. Kinh Tố Ngọc cầm một chiếc iPad ra, ung dung tháo găng tay màu trắng xuống. Bà ta nhẹ nhàng chạm vào màn hình bằng ngón tay, gần như đã lành lặn. Hôm nay tôi sẽ cho cô xem một video. Cô sẽ có câu trả lời rất nhiều việc. Hiếm khi nào, giọng điệu của bà ta bình tĩnh như vậy. Mở video xong, bà ta đưa iPad cho cô. Lê Mạn Nhụ nghiêng về phía trước, nhận iPad bằng hai tay. Cô nhìn thấy hình ảnh trên màn hình. Một buổi tiệc sinh nhật đang diễn ra tại một khoảng sân được trang trí lộng lẫy và đẹp mắt. Trong video, có đến 20-30 người. Nổi bật hơn là cô gái mặc váy công chúa màu trắng tinh, chừng 13-14 tuổi. Trong đám đông, cô gái có nụ cười tự tin và tỏa sáng. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Lê Mạn Nhụ đã nhận ra đây là Ngọc Tình Thi. Bẩm sinh, cô ta đã có nét đẹp lạnh lùng và kiêu sa rồi. Anh Tử Sâm à, anh mau tới đây đi, em chuẩn bị thổi nến rồi. Giọng của cô ta trong trẻo như chim sơn ca. Ngọc Tình Thi vẫy tay với người con trai cách đấy không xa. Trong video, cậu con trai đấy đặt bút vẽ xuống, lại gần bên này. Cậu rất trẻ, tỏa sáng ngời ngời, khiến ai cũng ấn tượng. Lúc Kinh Tử Sầm và Ngọc Tình Thi đứng cạnh nhau, hai người trông như đôi trai tài gái sắc. Kinh Tố Ngọc vừa quan sát vẻ mặt của cô, vừa nhẹ nhàng cất lời. Từ năm 11 tuổi, Tình thì đã ở bên cạnh tôi. Nó không có ba mẹ, là trẻ mồ côi, nhưng lại có ý chí kiên cường. Còn bé rất khôn khéo, ngoan ngoãn, biết nhìn mặt đoán ý, cũng chưa bao giờ thốt lấy một lời than vãn. Người như con bé rất thích hợp để sinh tồn chốn công sở, vậy nên tôi bắt đầu đào tạo con bé. Lê Mạn Nhu tắt video, nhẹ nhàng đặt iPad lên bàn trà nhỏ. Cô ngước lên, nhìn thẳng vào mắt bà ta. Nó biết Kinh Tử Sầm từ năm 11 tuổi, năm nay đã 30 tuổi rồi. Kinh Tố Ngọc tiếp tục. Chúng nó luôn ở cùng nhau vào sinh nhật của nhau và tất cả các ngày lễ. Bây giờ cô thấy chúng nó hờ hững, xa cách, chẳng qua do có sự hiện diện của cô và bọn trẻ. Như trước đây, chúng nó từng hạnh phúc bên nhau đấy. Tình yêu mà Tình thì dành cho Tử Sầm sâu đậm đến tận xương tủy. Nhưng nó chưa bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì. Nó luôn phấn đấu, nỗ lực hơn để có thể giúp đỡ cho Tử Sầm. Kinh Tố Ngọc đưa ra kết luận. Tôi nghĩ nó yêu con tôi hơn cô đấy. Lê Mạn Nhu thật sự hâm mộ khoảng thời gian 22 năm mà bọn họ đã dành cho nhau. Vậy nên Ngọc Tịnh Thị hợp làm mọi chủ kinh hơn. Nó sẽ dành 20 năm nỗ lực để chứng minh bản thân. Nó đã khẳng định vai trò của mình trong tập đoàn Kinh Thị, trở thành cánh tay đắc lực không thể thiếu của Kinh Tử Sầm. Lê Mạn Nhu đã quyết định rời khỏi nơi này. Những lời mà Kinh Tố Ngọc vừa nói càng làm cô quyết tâm với lựa chọn của mình. Cô đi đi, đừng bao giờ quay trở về nữa. Kinh Tố Ngọc đem một vé tắm máy bay đến trước mặt cô, đồng thời đưa cho cô một chiếc thẻ ngân hàng. Cô nhận lấy chiếc thẻ này đi, tôi không muốn nợ cô, xem như tiền thuốc thang. Thời gian được in trên vé máy bay là 3 giờ chiều mai, đích đến là Ottawa. Tôi nhận vé máy bay rồi, thẻ thì không cần đâu. Lê Mạn Nhu cầm vé máy bay lên. Loại thuốc này sẽ được sản xuất với số lượng lớn để đem lại hạnh phúc cho con người. Tôi không để bụng số tiền này đâu. Cầm đi, đừng giả vờ cao thượng. Kinh Tố Ngọc đứng lên lạnh lùng trừng cô. Tôi đã nói là tôi không muốn nợ cô mà. Lê Mạn Nhu không mảy may nào núng trước khí thế của bà ta. Cô nhanh chóng lấy thẻ rồi đứng lên. Được thôi, tôi không vờ cao thượng nữa. Ánh mắt của Kinh Tố Ngọc hiện lên sự chán ghét khi hướng về cô. Bà còn gì muốn nói nữa không? Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây. Rời xa nó, không bao giờ được vào tầm mắt của nó nữa. Được. Trở lại phòng ngủ của mình, Lê Mạn Nhu đặt tách trà của Kinh Tử Sâm, móc khóa anh tặng vào túi sách. Cả nửa miếng ngọc bội đã làm bạn với mình hơn 26 năm trời. Đây là tất cả tài sản của cô, là tài sản quý giá nhất trong cuộc đời này của cô. Suốt buổi chiều hôm ấy, tâm trạng của Lê Mạn Nhu trĩu nặng. 20 năm bầu bạn Ngọc Tịnh Thị dành cho Kinh Tử Sâm dài bao nhiêu đêm ngày. Chứa đựng tình cảm lớn lao đến nhường nào. Tại sao người bị anh kéo vào phòng vào tối 7 năm trước không phải Ngọc Tịnh Thị? Nếu xảy ra chuyện đó, tất cả mọi người đều được hạnh phúc. Sáng hôm sau, tại tập đoàn Kinh Thị, Kinh Tử Sâm đứng trước cửa sổ nói chuyện với Aiden. Tâm trạng của anh đang rất vui. Tôi đang có dự định đưa vợ đến chỗ ông để đi du lịch, nhân tiện ký hợp đồng đại sứ thương hiệu với nhẫn của con gái ông. Ông sắp xếp đi nhé, chúng tôi sẽ đến sớm thôi. Tốt đấy, chúng tôi luôn chào đón cậu. Aiden nói, con gái tôi hỏi hai người suốt, cứ tưởng cậu chỉ nói đùa cho vui, vừa về thành phố Ninh Hải là ném ra sau gái nữa chứ. Không có chuyện đó đâu, Kinh Tử Sầm tội chưa bao giờ nuốt lời. Tại ngôi biệt thự cổ điển sang trọng tại Vịnh Minh Hà, Lạc Vân mở hộp thuốc ra đặt lên bàn, cẩn thận bồi thuốc cho Kinh Tố Ngọc theo nhãn được đánh dấu. Bà chủ, có lẽ bồi hết chỗ thuốc này xong bà sẽ lành hẳn. Kinh Tố Ngọc ngồi trước bàn trang điểm, dũng cảm nhìn bản thân trong gương. Bà ta tháo mặt nạ xuống, gương mặt bà ta vốn là một nửa lành nặng, nửa bên còn lại thì màu nâu sạm, đầy vết nhăn nhiều đến đáng sợ. Nhưng sau mấy ngày bồi thuốc, chỗ da thịt đã hoại tử ấy lại được hồi sinh như kỳ tích, nếp nhăn cũng giảm đi đáng kể, màu sắc cũng phai nhạt dần đi. Kinh Tố Ngọc thấy được hiệu quả trị liệu, bắt đầu tự tin hơn. Bà ta thán phục tài chữa bệnh của Lê Mạn Nhu, nhưng bà ta sẽ không bao giờ nhận cụ làm con dâu. Mẹ! Nghe có tiếng có người gọi mình, Kinh Tố Ngọc liếc sang, thấy con trai đi vào, bà ta nhoẻn môi cười. Về ra, đây là lần thứ hai Kinh Tử Sầm thấy được toàn bộ gương mặt của bà ta trong thời gian gần đây. Hiệu quả rất rõ rệt, hồi phục được 70-80%, anh vô cùng vui mừng. Kinh Tố Ngọc nhìn vào gương, lại ngỡ vực nhíu mày. Sao lại bắt đầu tê tê nhỉ? Có thể là do thuốc càng lúc càng có tác dụng. Kinh Tử Sầm không hề nghi ngờ về thuốc, không chừng mẹ ngủ một giấc dậy sẽ lành hẳn đấy. Lạc Vân cũng cười bảo, đúng ấy ạ. Mượn các nguồn của cậu Kinh, chúng ta hãy mong chờ kỳ tích sẽ xảy ra. Sau khi thăm mẹ và trò chuyện với mẹ mấy câu, Kinh Tử Sầm đi tìm vợ mình. Trong phòng khách tầng 2 của biệt thự, Kinh Tử Sầm ngồi trên sofa, đưa cho cô gái đối diện một chiếc thẻ. Em cầm đi. Cô ngẩn người, thật là một cảnh tượng quen thuộc biết bao, cô vừa trải nghiệm mà. Anh làm gì thế? Người đàn ông nở nụ cười đầy dịu dàng và ấm áp. 3.000 tỷ đây, cầm đi. Em không cầm đâu, cô từ chối. Em không thiếu tiền. Không thiếu tiền cũng phải cầm. Anh nhìn cô bằng ánh mắt đồng đầy tình cảm. Đây là tấm lòng của anh, huống gì chúng ta đã ký thỏa thuận rồi mà. Nhưng tờ thỏa thuận bị mẹ anh ta xé rồi, không còn ràng buộc về mặt pháp luật. Cô không đưa tay ra nhận, bởi vì 3.000 tỷ quá nhiều với cô. Lê Mạc Nhu lắc đầu thản nhiên nói, em không cần thật mà, anh cũng biết rồi, em làm việc này có phải vì tiền đâu. Anh biết chứ. Nét mặt của anh vô cùng nghiêm túc, giọng điệu hết sức trìu mến. Nhưng nếu anh không nhận thì anh sẽ không yên tâm. Anh muốn dành điều tốt nhất cho em, nhiều niềm vui có thể mua bằng tiền mà. Sau một hồi suy nghĩ nghiêm túc, cuối cùng Lê Mạn Nhu cũng chịu nhận. Thôi được rồi, em nhận. Khi nào tập đoàn cần, anh gửi email cho Nhan Khả nhé. Em có thể chuyển tiền cho anh. 3.000 tỷ tiêu lâu lắm đấy. Kinh Tử Sầm nở nụ cười, một nụ cười tỏa sáng ngời ngời. Từng tia nắng chiếu vào cửa sổ càng làm tôn lên sức hấp dẫn chi mạng của anh. Tập đoàn có cần cũng không đòi em đâu. Anh cười bảo, em ở ngay cạnh anh mà, còn gửi email gì nữa. Anh có uống thuốc dạ dày đúng giờ không đấy? Cô hỏi. Đừng lo, anh sẽ không lãng phí tâm huyết của vợ anh đâu. Anh uống còn đúng giờ hơn dịch dinh dưỡng nữa. Lê Mạn Nhu cười điềm đạm. Vết thương trên lưng anh đã lành. Mấy ngày nay vợ luôn kiên trì bôi thuốc cho anh 3 lần mỗi ngày. Còn 5 tiếng nữa là đến giờ máy bay cất cánh. Kinh Tử Sam bảo, chiều nay anh phải lên công ty một chuyến để họp, họp xong sẽ dẫn cô đi du lịch. Cô mỉm cười lắng nghe, không tiếp lời. Trưa nay, Lê Mạn Nhu cũng đích thân xuống bếp, Kinh Tử Sam thương cô nên chủ động giúp cô. Cô lại chuẩn bị một bàn thức ăn thịnh soạn, Kinh Tố Ngọc cũng ăn 2 bát cơm. Sau buổi trưa, Kinh Tử Sam chuẩn bị đi công ty, Lê Mạn Nhu cũng sắp xếp đồ đạc để lên đường ra sân bay sau khi anh rời đi. Nè, ngứa quá! Kinh Tố Ngọc bỗng nhiên thấy ngứa khắp người. Lạc Vân, qua đây xem cho tôi. Bà ta thấy nóng rát trên da kinh khủng. Tất cả mọi người xung quanh đều hốt hoảng. Kinh Tử Sầm đang định đi thì quay lại sofa. Mẹ à, mẹ sao vậy? Ngứa, mẹ ngứa quá. Bà ta khó chịu đến mức phải tháo mặt nạ ra. Gương, đưa gương cho tôi. Giọng bà ta tràn ngập sự sợ hãi. Để ý đến gương mặt của mình là bản năng của phụ nữ. Mặt nạ được tháo xuống để lộ ra mặt đỏ đến đáng sợ của bà ta. Toàn bộ vùng da xung quanh mắt đều sưng tấy. Trái tim của Lê Mạn Nhu thắt lại. Tại sao có thể như vậy được? Lạc Vân không dám đưa gương cho bà ta. Cô quay lại, nắm lấy Lê Mạn Nhu rồi bàn ngại. Sao lại vậy? Mời chủ à, tại sao lại như vậy? Bất kỳ ai cũng không có kiến thức về y học cũng hiểu tình trạng của Kinh Tố Ngọc đang rất nghiêm trọng. Người làm lại càng bó tay. Trong lúc hoảng hốt, Kinh Tố Ngọc rút răng tay ra rồi xoắn tay áo, không đối hoại đến việc giữ hình tượng. Làn da bà ta vốn đã chưa phục hồi hoàn toàn, nay lại phát ban trên diện rộng, các nốt ban sưng đỏ trông rất đáng sợ. Kinh Tố Ngọc không thể nào chấp nhận nổi. Sao lại như vậy? Bà ta chìm vào tuyệt vọng, trừng Lê Mạn Nhu bằng đôi mắt sắc như dao. Cô cố tình giở trò có đúng không? Muốn chạy trốn có đúng không? Người đâu? Người đâu? Chặn cửa cho tôi. không được để Lê Mạn Nhu bỏ chạy. Đúng lúc này, chiếc bên này màu đỏ dừng lại trong sân. Lúc Ngọc Tịnh thì đi giày cao gót vào phòng khách, cô ta thấy ai cũng hoảng loạn, còn Kinh Tố Ngọc thì thét chói tai trong màn hoàng. Lê Mạn Nhu, cô không được đi, cản cô ta lại. Kinh Tố Ngọc đứng dậy, cố gắng chịu sự đau đớn mà mắng thật to. Cùng lúc đó, bà ta nhào về phía Lê Mạn Nhu. Nhất định là cô muốn hại chết tôi. Ngay từ đầu cô đã rắp tâm ăn rỗi rồi, đến nỗi muốn giết bà ta. Mẹ, Kinh Tử Sầm cả người mẹ đang kích động của mình. Mẹ bình tĩnh lại đi. Sao Lê Mạn Nhu có thể đi vào thời điểm này? Cô dũng cảm đi tới. Để tôi xem cho bà. Cút, không được lại gần tôi, đồ đàn bà rắn rết. Kinh Tố Ngọc trông chẳng khác gì con thú bị nhốt trong lồng. Cặp mắt bà ta lồng sòng sọc, bà ta ngỡ như hoàng vạn con kiến đang bò trên người mình. Lê Mạn Nhu vẫn tuân theo nguyên tắc đạo đức trong y khoa, nắm lấy cánh tay của Kinh Tố Ngọc để quan sát kỹ hơn. Nào ngờ cô bị bà ta hốt hoảng đẩy ra. Đừng hòng hại tôi, tránh xa tôi ra. Cút. Kinh Tố Ngọc đẩy mạnh đến nỗi làm cô ngã trên sofa. Kinh Tử Sầm u mẹ mình ra, vô thức chạy tới đỡ cô. Mạn Nhu à, em không sao chứ? Lê Mạn Nhu không có thời gian để quan tâm đến bản thân, cô lồm cồm đứng lên. Ngay lúc đó, Ngọc Tịnh thì xông tới là hét inh ỏi. Dì, dì sao rồi? Mặt dì, mặt của dì, sao thành ra thế này? Tiếng hét đầy kinh hoàng của cô ta càng làm Kinh Tố Ngọc hoảng loạn hơn. Lê Mạn Nhu. Ngọc Tịnh thì vừa đỡ Kinh Tố Ngọc, vừa quay sang lớn tiếng chất vấn cô. Cô làm trò gì vậy? Tại sao mặt dì lại ra nông nổi này? Rốt cuộc cô làm gì bà ấy? Tại sao cô lại làm vậy? Cho dù dì không thích cô, thì cô cũng không thể ra tay độc ác với bà ấy được. Ngọc Tịnh thì vô cùng phẫn nộ, tiếp tục chất vấn. Cô động tay động chân vào thuốc có đúng không? Cô nói đi, rốt cuộc có phải không? Nếu không, tại sao lại như vậy? Giờ đây, tiếng hét ầm ĩ của cô ta là âm thanh duy nhất còn lại trong phòng khách. Đầu Lê Mạn Nhu kêu ông ông, cô không biết gì cả. Từ đầu đến cuối, Lê Mạn Nhu luôn nhìn mặt của Kinh Tố Ngọc đăm đăm, cho dù cô bình tĩnh đến đâu, cũng khó mà chấp nhận nổi hình ảnh trước mắt. Trong tình cảnh hỗn loạn này, tất cả mọi người đều nhìn cô, chờ đợi câu trả lời của cô. Mãi đến khi Ngọc Tịnh đi xong tới, nắm cổ tay của Lê Mạn Nhu, thì cô mới hoàn hồn lại. Buông tôi ra. Lê Mạn Nhu đẩy cô ta thật mạnh, làm Ngọc Tịnh thì ngã trên bàn trà nhỏ. Ở đâu cũng có mặt cô là sao hả? Đừng hòng chạy. Ngọc Tịnh thì nằm nhòi trên sofa, rướn cổ trừng theo bóng lưng của cô lên trên đầu. Kinh Tử Sầm lại nhíu mày nhìn mẹ mình, không đỡ Ngọc Tịnh thì mà chạy lên đầu, đuổi theo cô. Lạc Vân sốt ruột quá lại bật khóc. Đưa bà ấy đến bệnh viện. Bà chủ, chúng ta đi bệnh viện đi. Không, tôi không đi bệnh viện. Kinh Tố Ngọc quyết không để ai thấy bộ dạng xấu xí của mình. Bà ta sẽ không rời khỏi Vịnh Minh Hà. Nỗi hận thù bao trùm lên bà ta, mãnh liệt đến mức thôi thúc bà ta như xé xác để màn nhụ thành trăm mảnh. Ngọc Tịnh thì thầm đắc chí, để xem Lê Mạn Nhụ giải quyết chuyện này thế nào. Gì à, gì không sao chứ? Ngọc Tịnh thì bước nhanh đến cạnh Kinh Tố Ngọc, vô cùng xót xa cho tình cảnh của bà ta. Cô ta cúi xuống nhìn mặt của Kinh Tố Ngọc, đưa một ly nước ấm cho bà ta. Dì uống nước trước nhé, có lẽ uống nước sẽ đỡ hơn chút. Kinh Tố Ngọc nhận lấy ly nước rồi uống một ngụm cho có. Bà ta đã nản lòng thối chí, bao nhiêu hy vọng đều tan biến. Cảm giác bị đẩy về địa ngục khôn cùng tra tấn bà ta sống không bằng chết. Không ngờ Lê Mạn Nhu lại độc ác như vậy. Sợ tình hình chưa đủ hỗn loạn, Ngọc Tịnh thì còn thêm dầu vào lửa. Không thể tin được cô ta dám giở thủ đoạn này. Kinh Tử Sầm lúc này dẫn sói vào nhà. Cơn ngứa khủng khiếp làm Kinh Tố Ngọc hóa điên. Lạc Vân cầm khăn lông ướt lào người cho bà ta. Phòng nghiên cứu thuốc ở tầng trên đã được bật hết đèn, cả căn phòng đều sáng trưng. Lê Mạn Nhu nhanh chóng lấy dụng cụ đã cất hết ra, nghiên cứu lại mẫu vật đã lưu giữ. Bờ môi màu hồng của cô mím chặt, hàng lông mày nhíu thật chặt. Cô đang chạy đùa với thời gian. Sao lại như vậy? Kinh Tử Sầm đứng cạnh cô, trầm giọng hỏi. Chưa thử nghiệm thuốc sao? Lệ Mạn Nhu không rõ hơi đầu để tâm đến cảm xúc của anh. Em không biết. Giọng cô hơi lạnh lùng. Giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm, phải ngăn cơn sóng dữ đâu. Kinh Tử Sầm nhìn ngốc nghiêng của cô, một tia phức tạp thoáng qua trong đôi mắt sâu thẳm của anh. Trong phòng thí nghiệm có một sự im lặng kéo dài. Anh không giúp được gì nhưng vẫn kiên quyết ở bên cạnh cô. Kinh Tố Ngọc đang cực kỳ ngứa ngáy, cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Bà ta ngồi trên sofa, giơ gương lên, nhìn vết sưng đỏ trên mặt dần giảm bớt. Bà chủ, bà có cảm thấy đỡ hơn không? Lạc Vân đặt khăn ướt xuống, cúi ngồi xuống bên cạnh bà ta. Quản gia và giúp việc đều quay quanh, ai nấy đều căng thẳng, không dám thở mạnh. Ngọc Tịnh thì cũng ở bên cạnh, nhìn da mặt bà ta đang thay đổi dần dần từng chút. Kinh Tố Ngọc nhìn mình trong gương, vết sưng đỏ dần biến mất. Dưới sự chứng kiến của mọi người, một cảnh tượng thần kỳ dần dần diễn ra. Như có phép lạ, làn da trên mặt bà ta bắt đầu lành lại như một kỳ tích. Mọi người trợn tròn mắt ngạc nhiên, điều này quá không chân thật. Khuôn mặt của Kinh Tố Ngọc chỉ mất 2 phút đã lành nặng, dần dần khôi phục dáng vẻ như ban đầu. Ngọc Tịnh thì thảng thốt không dám tin. Dì Kinh gần 60 tuổi, mà nhìn cùng lắm chỉ hơn 40, vẫn là dáng vẻ trong trí nhớ của cô ta. Kinh Tố Ngọc nhìn mình trong gương, bà ta không thể tin được sờ lên mặt mình, không dám tin đây là sự thật. Bà ta từ từ đưa mắt nhìn sang từng người. Bà chủ, giọng Lạc Vân run run. Tai bà đâu, đưa tôi xem nào. Cô ta vén tay áo của Kinh Tố Ngọc lên, làn da trên tai cũng khôi phục một cách thần kỳ. Bà chủ, kỳ tích xảy ra. Lạc Vân vui mừng nói. Những người giúp việc đều nói. Tốt quá, thành công rồi. Để tôi đi nói với cậu Kinh và mợ Kinh. Lạc Vân quay người vui vẻ chạy lên trên lầu. Trong phòng khách vang lên tiếng reo hò của người giúp việc, sau đó là tiếng vỗ tay như sấm. Ngọc Tịnh thì như rút toàn bộ sức lực, cô ta ngồi xuống sofa, đầu óc trở nên trống rỗng. Lạc Vân báo tin vui cho Lê Mạn Nhụ và Kinh Tử Sầm. Kinh Tử Sầm kéo Lê Mạn Nhụ chạy xuống lầu, kéo cô đến trước bàn uống nước. Nhìn thấy Kinh Tố Ngọc đã hoàn toàn khôi phục, khuôn mặt trẻ trung tươi tắn, trạng thái thay đổi hoàn toàn. Kinh Tử Sầm mừng rỡ. Tốt quá rồi. Ý cười trong mắt anh thật sự rất ấm áp. Mời chủ, mời giỏi thật đấy. Lạc Vân không tiếc lời khen ngợi. Đây là thuốc tiên gì vậy? Hiệu quả thật sự rất tốt. Vừa nãy thật sự làm mọi người hú hồn. Mà nên nói trước một tiếng để mọi người không được hiểu lầm chứ. Mợ chủ đúng là hoa đà tái thế, còn trẻ đã giỏi đấy này. Cảm ơn mợ chủ. Những lời khen ngợi vang lên bên tai không ngớt, chỉ có Lê Mạn Nhu biết hiệu quả chữa lành thần kỳ không phải công lao của cô. Cô có thể khẳng định thuốc có vấn đề mà đối phương không hề có ý tốt. Bà chủ đã khỏi hoàn toàn chứ? Lạc Vân hỏi, có tái phát nữa không ạ? Không đâu. Câu trả lời của Lê Mạn Nhu như phán án tử hình cho Ngọc Tịnh Thi, cô ta biến bụng thành khéo, giúp Lê Mạn Nhụ một việc lớn. Sau chuyện hôm nay, Lê Mạn Nhụ cũng thành công bỏ lỡ chuyến bay. Kinh Tố Ngọc đứng dậy đi lên trên lầu, bà ta cần bình tĩnh trở lại, Lạc Vân cũng đi theo. Ngọc Tịnh Thi và Kinh Tử Sầm cùng đến công ty, Mạc Tử Văn gọi điện thoại nhắc nhở, họ có một cuộc họp quan trọng, nhưng hai người không đi chung một xe. Sau khi lên lầu, Kinh Tố Ngọc quyết định đi tắm nước ấm. Vừa rồi, bà ta thật sự đã đổ mồ hôi. Lạc Vân phục vụ sát bên, đổ đầy nước vào bồn tắm, rải những cánh hoa hồng rực rỡ vào đó, rồi lấy quần áo sạch cho bà ta. Kinh Tố Ngọc cởi quần áo nằm trong bồn. Nhìn mình trong gương chăm chú. Da trên cổ, vai, cánh tay, tất cả đều đã khôi phục, dường như trở lại lúc trước khi xảy ra hỏa hoạn. Những nếp nhăn gồ ghề đó giống như cơn ác mộng, cực kỳ không chân thực. Trong phòng khách dưới lầu, Lê Mạn Nhụ đứng trước cửa sổ, ngơ ngác nhìn khung cảnh bên ngoài. Đây là điều không thể xảy ra. Rốt cuộc nghiên cứu ra bôi lên người, không thể xuất hiện tình huống ngứa ngáy vô cùng thế này. Nghĩ rồi, trong đầu cô thoáng qua hình ảnh chiếc bên này màu đỏ cô nhìn thấy mấy ngày hôm trước khi đứng trong phòng ngủ. Ngọc Tịnh Thi từng đến, Cô ta là người duy nhất có động cơ phá hoại. Tiếng bước chân xuống lầu cắt ngang dòng suy nghĩ của Lê Mạn Nhu. Cô quay người lại, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Kinh Tố Ngọc. Sau khi tháo mặt nạ, khôi phục diện mạo, bà ta thật sự là một người phụ nữ rất đẹp. Kinh Tố Ngọc mặc quần áo ở nhà màu trắng, mái tóc đen dài óng ánh. Tuy không còn trẻ, nhưng da bà ta cực kỳ đẹp, trên mặt cũng không có nếp nhăn, toát lên vẻ quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành độ tuổi 40-50. Khi xuống lầu, Kinh Tố Ngọc đi đến trước mặt Lê Mạn Nhu, giọng nói không chút độ ấm. Lỡ chuyên bài vẫn có thể mua vé máy bay khác, dù có chuyện gì xảy ra tôi cũng không thay đổi quyết định. Tôi sẽ đi, Lê Mạn Nhu nói, nhưng tôi không muốn bà ép anh ấy làm bất cứ điều gì anh ấy không muốn. Nếu một ngày nào đó anh ấy thật sự yêu Ngọc Tình Thi, tôi sẽ nghĩ chúng ta đều sẽ chúc phúc cho anh ấy. Nếu không có cô, có lẽ nó đã yêu con bé từ rất lâu. Bà ta vẫn kiên quyết với phán đoán của mình, có Lê Mạn Nhu là người phá hỏng mọi thứ. Lê Mạn Nhu không biện hộ. Bây giờ tôi sẽ đi luôn, tôi lên lầu lấy túi sách. Nói xong cô bước đi. Tôi sẽ bảo Hướng Bảo rằng mua vé máy bay cho cô. Kinh Tố Ngọc nhìn bóng lưng cô. Cậu ấy sẽ chờ cô tại sân bay, đích thân tiễn cô lên máy bay. Hướng Bảo đang mua, nghĩa là có thể xóa được dấu vết lên máy bay. Suy nghĩ thật chu đáo. Lê Mạn Nhu lên lầu, chiếc Bentley màu đỏ lại hiện lên trong đầu cô. Ngọc Tịnh thì đã không tới đây nửa tháng. Thuốc đã có vấn đề, thật sự là trùng hợp vậy sao? Lê Mạn Nhu là người theo đuổi sự thật, để làm rõ việc này có liên quan đến Ngọc Tịnh Thi, cô đến phòng thí nghiệm dược phẩm, mở camera giám sát vô hình. Tất cả thiết bị nơi đây đều do Thẩm Tư Trung bố trí, mà anh ấy là người làm việc nghiêm túc, cẩn thận. Camera ẩn anh ấy lắp là lỗi 360 độ không gốc chết. Khi Lê Mạn Nhu phát hiện Ngọc Tịnh Thi vào phòng thí nghiệm, trồng một ít thuốc và tất cả các lọ, cô hít sâu một hơi. Lần đầu tiên cảm thấy cạn lời với người phụ nữ này. Kinh Tố Ngọc thương cô ta như thế, đúng là không lường hậu quả. Lê Mạn Nhu biết Ngọc Tịnh thì chắc chắn không có ý tốt, mục đích là giá họa cho cô. Cô sao chép đoạn video này ra, truyền vào điện thoại. Trên bãi cỏ xanh của Vịnh Minh Hà, một chiếc máy bay tư nhân nhỏ bất chợt hạ cánh, ổn định đáp trước phòng khách. Kinh Tố Ngọc vừa tắm xong đã thấy con trai xuống máy bay, cất bước đi nhanh về phía phòng khách. Bà ta rất khó hiểu. Hai mẹ con lại gặp nhau ở cửa phòng. Kinh Tố Ngọc hỏi, con làm gì đấy? Sao lại lái máy bay tới? Đã đồng ý làm người đại diện giúp con gái ông ấy đến. Con về để đưa Mạn Nhu đến New York. Tâm trạng của Kinh Tử Sâm rất tốt, cầm anh hoàn hảo như một quý tộc châu Âu. Mà lúc này, Lê Mạn Nhu đeo túi sách xuất hiện ở cầu thang. Thấy Kinh Tử Sâm ở cửa cùng với máy bay tư nhân, cô dừng bước. Kinh Tử Sâm nhìn cô, đáy mắt hiện lên vẻ vui mừng, anh đi về phía cô. Mạn Nhu, mau xuống đây. Lê Mạn Nhu sửng sốt, anh đích thân đưa cô đi sao? Sau khi xuống lầu, cô cười hỏi, anh làm gì thế? Anh đến công ty họp rồi mà. Đưa em đến New York, tới lâu đài nổi tiếng. Nói rồi anh nắm lấy tay cô dẫn ra ngoài. Mẹ anh không cần đến em nữa rồi. Đi làm gì? Làm người đại diện cho nhẫn của con gái ông Eden thiết kế. Anh đã đồng ý với ông ấy, không thể thất hứa. Đưa cô ra khỏi phòng khách, Kinh Tử Sầm đưa cô lên máy bay, quay đầu nói với Kinh Tố Ngọc. Mẹ, mẹ ở nhà chăm sóc bản thân thật tốt, mấy ngày nữa chúng con sẽ về. Nhìn vào cabin, Kinh Tố Ngọc chưa kịp nói câu gì, máy bay đã cất cánh. Lê Mạn Nhu đeo túi ngồi cạnh anh, cảm nhận máy bay cất cánh từ mặt đất. Cô có cảm giác như đang đi từ giấc mơ này đến giấc mơ khác. Nhưng khi tỉnh dậy, cô vẫn không thể thay đổi được số phận, bị đuổi ra khỏi nhà. Kinh Tố Ngọc đứng trước cửa phòng khách, nhìn máy bay càng ngày càng bay xa, sắc mặt bà ta thay đổi. Bà ta định lấy điện thoại, gọi cho Hướng Bảo rằng cô kìm nén cảm giác bực bội trong lòng. Để hôm khác rồi mua vé máy bay sao? Có chút vấn đề. Nói xong bà ta cúp máy luôn. Vừa quay người thì phát hiện Lạc Vân đứng sau lưng. Kinh Tố Ngọc dừng bước, thấy cô đứng yên không di chuyển, dường như có điều muốn nói, bà hỏi. Cô có chuyện gì sao? Bà chủ. Lạc Vân ngước mắt nhìn bà ta, lấy hết dũng khí để nói. Tôi thấy Cậu Kinh và mợ chủ rất xứng đôi. Quan trọng nhất là hai người họ yêu nhau, hơn nữa cũng đã có con. Tại sao bà vẫn muốn ngăn cản bọn họ? Kinh Tố Ngọc khẽ cau mày, không ngờ cô ta lại hỏi chuyện này. Bà chủ, bà buông tha cho bọn họ đi. Lạc Vân không nhìn được nữa, nhanh chóng bày tỏ quan điểm của mình. Tôi biết cô Ngọc rất xuất sắc, cũng rất tốt bụng, nhưng cậu Kinh không yêu cô ta. Cô còn trẻ quá, vẫn mang tâm lý của thiếu nữ mộng mơ. Kinh Tố Ngọc cười mà nhìn cô ta. Trong thế giới của người trưởng thành không hề có tình yêu, chỉ có các cô gái trẻ mới tin vào tình yêu thôi. Lạc Vân là người dịu dàng nhỏ nhẹ, không biết làm sao tranh biện với bà ta. Nói về tình yêu, có lẽ nó có tồn tại thật. Kinh Tố Ngọc nhớ lại quá khứ xa xôi trước đây, vẻ mặt thâm trầm, ánh nhìn xa xăm. Nhưng đó chỉ là thứ tồn tại khi thanh thiếu niên vừa bước vào xã hội. Cậu Kinh đã 38 tuổi, lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm. Nếu không đặt lợi ích lên hàng đầu, làm sao tập đoàn Kinh thị có thể lớn mạnh được? Lạc Vân rất buồn. Cô biết không, Kinh Tố Ngọc nói một cách chắc chắn. Trên đời này chỉ có lợi ích là vĩnh cửu. Những gì Tịnh thị có thể mang lại cho cậu Kinh thực tế hơn, có thể nâng đỡ nó một nửa bầu trời. Lạc Vân thật sự không hiểu, cô ta chỉ cảm thấy nếu như trong hôn nhân chỉ có lợi ích, không có tình yêu thì thật sự rất đáng tiếc. Hôn nhân đó sẽ là một bức tường thành. Trên chiếc máy bay riêng tới New York, trong túi em là cái gì vậy? Kinh Tử Sầm chú ý chi tiết này lại cười hỏi. Em định đi đâu à? Lê Mạn Nhu cười mà che giấu. Mấy đồ nhỏ ấy mà, không đi đâu cả. Chọn xem đi. Anh rất tò mò, bèn đưa tay lấy túi. Cô còn chưa kịp cản thì anh đã mở túi ra. Bên trong là tách trà, chìa khóa anh tặng cho cô, còn có nửa miếng ngọc bội. Em mang thứ này theo để làm gì? Kinh Tử Sầm cân nhắc, trong tách còn không có nước. Em thấy trong sân đang nắng đẹp, định chụp hình cho chúng vài tấm ảnh. Lý do của cô rất hợp lý, đầu óc cô cũng xoay chuyển rất nhanh. Dù sao cũng là anh tặng mà, đương nhiên có nghĩa khác, chụp xong có thể đăng lên mạng khoe với mọi người nữa. Thấy cô cười tươi như hoa, anh liền tin tưởng. Vậy nửa miếng ngọc bội này thì là sao? Kinh Tử Sầm cất hai thứ kia về túi, cầm ngọc bội trong tay mà nghịch nghịch. Ngọc trắng tinh khiết, dài dặn, không hề phô trương, mang lại cho người ta cảm giác đẹp mê hoặc. Là ngọc mở cụ cực phẩm, nửa miếng còn lại đã đâu rồi? Nói xong anh ngước mắt nhìn cô. Nụ cười trên môi của Lê Mạn Nhu tươi tắn mà duyên dáng, trên mặt cô toát lên vẻ dịu dàng của người làm mẹ. Thứ này em nhặt được. Cô đưa tay về phía anh có thể trả lại cho em không? Nhặt được. Kinh Tử Sầm nhìn ngọc bội, anh không tin cũng không hỏi. Anh chỉ âm thầm ghi nhớ hình dáng nửa miếng ngọc bội, rồi sau đấy trả lại cho cô. Ánh nắng chói chang xuyên qua cửa sổ, như phủ lên người họ một vầng sáng dịu dàng rực rỡ. Lệ Mạn Nhu cất ngọc bội đi, khoác cánh tay anh, nhẹ nhàng tựa vào vai anh. Kinh Tử Sầm quay người lại nhìn cô, bàn tay khớp xương rõ ràng nắm lấy tay cô. Sao tay em lại lạnh thế này? Anh u ấm cho em đi. Được. Hơi thở của cô ở ngay bên tai anh, rất gần, rất rõ. Cảnh tượng này như một bức tranh đẹp, thật mong thời gian có thể ngừng trôi. Thành phố Ninh Hải, tập đoàn Kinh Thị. Ngọc Tịnh Thị bị bao trùm trong cảm giác bồn chồn, trạng thái cực kỳ tồi tệ. Cô ta cảm thấy mình chết chắc rồi. Lê Mạn Nhu chữa khỏi cho dì Kinh, nghĩa là cô ta sẽ mất đi vị trí mở Kinh. Rõ ràng cô ta cho cồn iốt ăn mòn vào thuốc, tại sao có thể tự lành một cách thần kỳ như vậy? Đây là điều cô ta không thể hiểu được. Tiếng chuông điện thoại di động đột ngột vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Ngọc Tình Thi. Cô ta thấy người gọi tới, bèn nhanh chóng bình tĩnh lại, nở một nụ cười ở trên môi. Là Kinh Tố Ngọc gọi đến. Ngọc Tình Thi nghe máy không chút do dự. Chào gì? Giọng nói của cô ta vẫn cung kính và dịu dàng như trước. Kinh Tử Sầm đi Lê Mạn Nhu đến New York rồi, cháu biết chuyện này chưa? Cô ta giật thót. Cháu không biết. Chỉ biết anh ấy bàn giao việc cho Mạc Tử Văn. Lòng Ngọc Tịnh thì đau nhói. Họ đến New York sao? Định đến lâu đài à? Sau đó, cô ta nghe thấy tiếng thở dài bên kia điện thoại. Tịnh thì à? Tối nay, cháu trở về Vịnh Minh Hà ở đi. Tới đây ăn tối, y có rất nhiều điều muốn nói với cháu. Lòng Ngọc Tình thì kinh hãi, không biết dì Kình định nói gì, khuyên cô ta rút lui sao? Nhưng cô ta chỉ có thể đồng ý. Vâng ạ. Dì không phiền cháu làm việc nữa, cháu làm việc đi. Kình Tố Ngọc lại cúp máy. Trong văn phòng phó tổng giám đốc Trương Giản dừng lòng lẫy, Ngọc Tình thì cầm điện thoại ngồi xuống ghế rơi vào trầm tư. Cô ta không chắc chắn bây giờ dì Kình đứng về phe nào, muốn nói gì với cô ta, nói xin lỗi, bảo cô ta rời xa Kinh Tử xong. Không, Ngọc Tình thì này không làm được, cô ta không thể rời xa Kinh Tử xong trừ khi cô ta chết. Phó tổng giám đốc Ngọc, Mạc Tử Vàng gõ cửa, cầm tài liệu đi vào. Cô sao thế? Sắc mặt không được tốt. Không sao đâu. Cô ta hoàn hồn, lập tức bình thường trở lại, nhận lấy tài liệu từ tay anh ta. Mạc Tử Vàng báo cáo, có một công ty bất động sản tại Canada chủ động muốn mời hợp tác với chúng ta. Sau khi đánh giá ở nhiều phương diện, tôi cảm thấy dự án này rất có triển vọng. Đây là báo cáo đánh giá tôi soạn, mời cô xem. Ngọc Tình thì không xem ngay, mà ngước mắt lên hỏi anh ta. Tổng giám đốc Kình có nói vào mọi chuyện lớn nhỏ của công ty cho tôi trong thời gian anh ấy vắng mặt không? Việc lớn anh ấy vẫn tự giải quyết, gọi cho anh ấy hoặc gửi email. Mạc Tử Vàng trả lời đúng sự thật, chuyện nhỏ thế này thì sẽ tìm cô, không cần làm phiền anh ấy. Làm phiền? Đưa một áo quê mùa đi du lịch, nhân tiện giải quyết công việc bị còi là làm phiền sao? Ngọc Tịnh thì cảm thấy Lê Mạn Nhu có độc, sớm muộn gì cũng hủy hoại Kinh Tử Sâm. Cô ta liếc qua bản đánh giá dự án rồi trả lại cho Mạc Tử Văn. Chuyện nhỏ này anh tự quyết định đi. Mạc Tử Văn nhận ra cô ta không được vui. Cũng được. Nhìn bóng lưng anh ta rời đi, tâm trạng của Ngọc Tịnh thì cực kỳ tồi tệ. Từ khi rời khỏi Vịnh Minh Hạ, cô ta thấy còn khó chịu hơn cả việc ăn phải ruồi. Màn đêm buông xuống, trăng sáng vằn vặt treo trên ngọn cây, bầu trời đầy sao. Đây là một đêm yên tĩnh và tuyệt đẹp. Ở Vịnh Minh Hạ, cây trồng rừng được bao phủ bởi một tấm màn đen, mấy bông hoa nở rộ đầy màu sắc, thoát lên vẻ quyến rũ. Trong phòng bếp đèn đuốc sáng trưng, Kinh Tố Ngọc không chỉ đích thân lựa chọn công thức nấu ăn, còn đích thân giám sát. Tịnh thì không ăn tỏi, không được cho vào đâu. Không đeo mặt nạ, không đeo găng tay, bà ta như được cởi bỏ xiềng xích, cuối cùng có thể mặc quần áo mình thích, tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều. Người giúp việc mang đồ ăn đã nấu xong lên, rõ ràng rất phong phú, nhưng không thể khơi dậy cảm giác muốn ăn của Kinh Tố Ngọc. Tại sao lại thế này? Bà ta chỉ suy nghĩ một lúc, chứ không thời gian để suy nghĩ quá nhiều. Bà chủ, cô Ngọc đã đến. Lạc Vân đến để báo cáo. Một lúc lâu sau, Ngọc Tịnh thì mặc váy đỏ, đi giày cao gót bước vào. Gì? Mau rửa tay rồi lại đây ngồi đi. Kinh Tố Ngọc cười nhìn cô ta. Ăn tối được rồi, tội nạ những món cháu thích đấy. Dạ vâng. Ngọc Tịnh thì rất quen thuộc với nơi này. Cô ta rửa tay xong thì ngồi xuống, đối diện với Kinh Tố Ngọc. Nhìn một bàn đồ ăn ngon, bụng cô ta sôi lên. Phong phú quá, cháu đói quá đi. Mau ăn đi. Kinh Tố Ngọc cũng cầm đũa lên. Từ khi vào cửa, Ngọc Tịnh thì đã quan sát vẻ mặt của dì Kinh. Thông tin cô ta nhận được cho đến giờ phút này là mọi chuyện đều rất ổn. Nhưng không loại trừ khả năng bà ta sẽ nói sau khi ăn xong. Bữa tối diễn ra vui vẻ và thoải mái, hai người chỉ nói chuyện công việc. Sau buổi tối, Ngọc Tịnh thì chủ động nói, dì à, cháu chụp cho dì vài bức ảnh nhé. Trên xe cháu có thiết bị chuyên dụng, cháu từng học chụp ảnh. Lạc Vân biết cô ta đang cố làm thân, cố gắng lấy lòng bà chủ. Được, Kinh Tố Ngọc vui vẻ đồng ý ngay. Vâng ạ. Thế là Ngọc Tịnh thì quay người đi ra xe, lấy thiết bị chụp ảnh chuyên nghiệp. Lạc Vân dẫn Kinh Tố Ngọc lên lầu chọn quần áo. Mấy năm nay, Kinh Tố Ngọc hầu như đưa mặc quần áo dài tay, che kín người, vậy nên không mua quần áo mấy. Bà ta không ra ngoài, cũng không soi gương. Bà chủ, quần áo của mời chủ rất đẹp. Lạc Vân nói với bà ta. Kinh Tố Ngọc hờ hững nói. Sau này, mời chủ là Tình Thi, cô phải đổi xưng hô đi. Lạc Vân cụp mắt lại im lặng, nhưng Kinh Tố Ngọc vẫn để mắt tới bộ lễ phục mang từ Vịnh Vị Thúy tới. Rất nhiều kiểu dáng đẹp, đẹp đến mức khiến người ta mê mẩn. Bà ta nhờ Lạc Vân tư vấn, hai người bàn bạc chọn ra vài chiếc. Ngọc Tình thì chỉ cảm khái sự giàu có của Kinh Tử Sâm vì mua cho bà ta nhiều lễ phục thế này. Dù mỗi lần tham gia tiệc tối đều mặc các bộ khác nhau thì dù mặc 10 năm cũng không hết số đồ này. Trang điểm, tạo hình cũng do Ngọc Tình thì tự tay làm, không hổ là nữ cường toàn năng. Kinh Tố Ngọc mặc bộ sườn xám ngắn tay, dáng người khá đầy đặn, mái tóc xoăn được uốn quanh tai, dùng trong vị thúy để trang điểm. Khóe mắt bà ta có vết chân chim nhỏ, khi cười càng toát lên vẻ quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành, toàn thân là ánh lên khí chất của sự hoài niệm. Lúc trẻ chắc cũng là một người đẹp hiếm gặp. Khả năng chụp ảnh của Ngọc Tịnh thì rất tốt, cô ta cũng rất kiên nhẫn. Gì à, hơi ngẩng cằm lên, đúng, góc này rất đẹp. Gì à, chân gì phải để thế này? Cô ta làm mẫu, như vậy chụp sẽ tự nhiên hơn. Kinh Tố Ngọc cảm thấy Ngọc Tình thì đã giúp bà ta tìm lại sự tự tin, ban đầu còn ngại ngùng. Về sau, bà ta rất tự nhiên đối mặt với ống kính, nụ cười trên khuôn mặt cũng càng ngại càng tự tin hơn. Ảnh chụp cũng đẹp hơn lúc đầu. Lạc Vân ở bên cạnh cũng thấy thế, hốc mắt dần ương ướt. Kể từ khi bị thương, bà chủ thậm chí còn không soi gương, nhưng bây giờ bà ta đã có thể tự tin nhìn vào máy ảnh. Ngọc Tình thì nói sẽ chỉnh sửa ảnh, sau đó in thành album đưa cho Kinh Tố Ngọc, vừa trúng ý của bà ta. Tình Thi à, tối nay cháu ngủ cùng dì nhé. Kinh Tố Ngọc kéo tay cô ta, ánh mắt đầy hiền từ. Lâu lắm, chúng ta chưa ngủ cùng nhau vậy. Vâng ạ, đây là niềm vinh hạnh của Ngọc Tình Thi, sao cô ta có thể từ chối. Tắm xong, cô ta mặc đồ ngủ của Lệ Mạn Nhu nằm lên giường của Kinh Tố Ngọc. Đèn đã tắt, ánh trăng sáng xuyên qua cửa sổ hắt vào phòng, gió đêm mang theo hương hoa luồn vào mũi, khiến trái tim buồn bã của Ngọc Tình thì không còn đau. Dì Kình sẽ đứng về phía cô ta chứ. Tình thì à, Kinh Tố Ngọc nhớ lại chuyện cũ. Dì rất cảm ơn những đóng góp của cháu cho tập đoàn bao năm qua, cũng như sự hy sinh của cháu dành cho Kinh Tử Sâm, dì rất cảm động. Dì đã nuôi cháu, cháu báo đáp tập đoàn là điều nên làm. Ngọc Tình thì cũng không kể công, cô ta trước nay luôn rất vô tư. Còn việc cháu hy sinh cho Kinh Tử Sâm vì cháu thật sự rất thích anh ấy. Vậy cháu đồng ý lấy nó không? Cháu đồng ý. Đứng trước tình yêu, Ngọc Tình thì đã không còn tham quan. Cháu nằm mơ cũng muốn, chỉ là anh đã kết hôn. Mỗi lần nghĩ đến sự thật này, tim cô ta đau như bị kim đâm. Lê Mạn Nhụ đã đồng ý rời xa nó. Kinh Tố Ngọc nói, nếu hôm nay Kinh Tử Sâm không nhất quyết muốn đưa nó đi New York, thì nó đã lên máy bay tới Ottawa rồi. Ngọc Thịnh thì hơi giật mình. Cô ta đồng ý rời đi ạ. Đồng ý rồi, Kinh Tố Ngọc nói. Sau khi nó trở về, dì vẫn sẽ bảo hướng bảo rằng đưa nó đi. Nó và Kinh Tử Sâm không hợp nhau, mà dì thấy nó cũng không phải đứa đơn giản. Nó tới gần Kinh Tử Sâm chắc chắn là có mục đích. Nghe câu này, lòng Ngọc Tình thì mừng rỡ cực kỳ. Trong bóng tối, cô ta nhoẻn miệng cười như đóa hoa nở vào mùa xuân, khóe mắt cũng thoang thoảng hương hoa. Cho nên cháu đó có thể yên tâm ở lại bên cạnh Tử Sâm. Kinh Tố Ngọc nói với cô ta, cháu là con dâu duy nhất trong lòng dì công nhận, điều này vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Nghe thấy lời này, Ngọc Tình thì như được ăn 10 viên thuốc an thần. Cảm ơn gì? Trong lòng cô ta vô cùng cảm động, những việc đã làm mấy năm qua coi như rất xứng đáng. Tại New York phồn hoa, trang viên lâu đài kề sông tựa núi sừng sững lặng bên dòng sông dài xuyên qua thời gian, vừa có sự nặng nề của cổ điển lại toát lên sự ấm áp và đầy tính người. Phong cảnh nơi đây đẹp đẽ là nơi sát với cổ tích nhất trong truyền thuyết. Những người hầu trẻ tuổi trang trí trong sân, một cảnh tượng náo nhiệt vui mừng xuất hiện. Truyền cờ của tổng giám đốc Kình nhanh chóng đáp xuống sân bài sau trang viên, nghi thức đón khách tiêu chuẩn cao nhất đã chuẩn bị xong. Ông Eden dẫn công chúa nhỏ là Alice cùng nhau chờ đợi. Nhìn cửa máy bay mở ra, tổng giám đốc Kình lịch lãm khoác tay vợ mình xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Lê Mạn Nhu cảm thấy choáng váng trước vẻ đẹp trang nghiêm lại độc đáo cổ xưa của lâu đài. Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt, trên mặt mọi người đều nở nụ cười. Sự nhiệt tình này khiến cô cảm thấy rất ấm áp. Kinh Tử Sâm dẫn cô xuống máy bay, chiếc váy liền màu xanh dương đơn giản bị làn gió thổi tung bay. Cô gái trong vòng tay tổng giám đốc Kinh khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Cô vừa trẻ vừa xinh đẹp, ngũ quan vô cùng tinh xảo, đôi mắt trong veo như nho đen, có thần như là mặt ngọc vậy. Chào tổng giám đốc Kinh, chào mợ Kinh. Chào mừng hai người. Lê Mạn Nhụ nở nụ cười, bắt tay với mọi người cùng Kinh Tử Sâm. Nụ cười của Kinh Tử Sâm ấm áp lại chân thành. Ông Eden à, chúng ta lại gặp mặt. Đúng vậy, thật may mắn. Mợ Kinh thật xinh đẹp. Cảm ơn. Lê Mạn Nhụ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nụ cười toát lên vẻ tự tin lại ung dung. Alice 18 tuổi, bị thu hút sâu sắc bởi khí chất của cô, vội vàng chào hỏi. Chào chú Kinh Tử Sâm. Chào chị ạ. Chào em. Lê Mạn Nhụ không kìm được vươn tay sờ đầu cô ấy. Em thật đáng yêu mà. Vào lâu đài trước đã, bữa tiệc đã chuẩn bị xong, chỉ chờ hai người thôi, để chúng tôi chiêu đãi hai người. Ông khá sáo quá rồi. Đoàn người vừa nói chuyện vừa đi về phía lâu đài. Kinh Tử Sâm luôn phát vai của Lê Mạn Nhụ chăm sóc cô, bảo vệ cô. Tư thế anh thẳng tắp, toát lên sự kiêu ngạo và cao quý hoàn toàn tự nhiên. Nụ cười ấm áp cùng thưởng thức phong cảnh với cô, còn vừa giới thiệu làm hướng dẫn viên cho mình cô. Lâu đài gần biển, ưu thế này luôn khiến nó thêm phần lãng mạn. Bề ngoài đơn giản u ám, chắc chắn là kiên cố, dù bỏ qua sự xói mòn của thời gian, nhưng những di tích thời trung cổ bên trong vẫn khá rõ ràng, mỗi một góc đều rất độc đáo. Lê Mạn Nhụ rất thích vẻ đẹp vừa cổ xưa vừa trang trọng này. Đó là sự lắng động trong tâm hồn. Ba ơi, con cảm thấy Mợ Kinh để mặt mộc xinh đẹp hơn cô Ngọc trang điểm kỹ càng nhiều. Alice ngây thơ lại chân thành. Cô ấy đi cạnh Eden, thỉnh thoảng lại liếc Lê Mạn Nhụ, càng nhìn càng thấy đẹp. Hay, chúng ta phải tin vào mắt nhìn của tổng giám đốc Kinh. Lê Mạn Nhụ chỉ lắng nghe. Nụ cười cô ngọt ngào xinh đẹp, trong mắt như có sao trời, luôn khiến người khác không kìm được mà nhìn thêm vài lần. Alice thấy chú Kình luôn khoác vai của Lê Mạn Nhụ bảo vệ cô như một kỳ sĩ, tình yêu này khiến cô ấy rất hâm mộ. Ba ơi, trên đời này còn có đàn ông xuất sắc như chú Kình không? Con cũng muốn gả. Câu nói này của Alice chọc tất cả mọi người tại đây đều cười lên. Trong lâu đài, một bữa tiệc sắp diễn ra. Kình Tử Sầm dẫn Lê Mạn Nhụ đi thay đồ dự tiệc trước. Anh luôn ở bên cạnh cô, mang lại đủ cảm giác an toàn cho cô trong một môi trường xa lạ. Vịnh Vị Thúy, thành phố Ninh Hải. Sau khi ăn xong bữa tối, thím chủ và quản gia Thẩm chơi vài ván cờ với đám trẻ, sau đó đưa chúng lên tầng. Bà và mẹ tới New York để nghỉ tuần trăng mật bù sao? Minh Triết suy nghĩ. Bảo Ngọc đáp, chắc là vậy đó. Minh Triết cầm điện thoại gọi video. Chẳng mấy chốc đã kết nối. Ba ơi, hai người nhớ chụp thật nhiều ảnh nhé. Đến lúc đó làm ngành album kỷ niệm cả đời luôn. Tuân lệnh chiến thần. Nụ cười của Kinh Tử Sâm ấm áp. Con và Bảo Ngọc ở nhà phải ngoan ngoãn, nghe lời đấy nhé. Sau khi nói chuyện vài câu đơn giản, đám trẻ vui vẻ tắt cuộc gọi. Ba còn nợ mẹ một đám cưới nữa. Minh Triết hỏi. Bảo Ngọc à, em đã tưởng tượng dáng vẻ của mẹ mặc váy cưới bao giờ chưa? Còn xinh hơn cả tiên nữ ấy chứ. Bảo Ngọc lại tưởng tượng, sau này em lớn rồi cũng muốn gả cho ba. Minh Triết chớp đôi mắt to đen. Gả cho anh không được sao? Đợi em lớn ba đã già rồi. Ba nói tương lai anh cũng là người thừa kế của tập đoàn, anh cũng có thể xuất sắc như ba, cao lớn đẹp trai giống ba. Bảo Ngọc cười cong mắt. Gả cho anh sao thế? Gả cho anh không được sao? Hai đứa trẻ đáng yêu tranh luận với nhau, sau đó lại quay chung một chỗ. Mặt trăng lặn, mặt trời mọc, sáng sớm hôm sau, chân trời trắng xóa. Ngọc Tịnh thì lái xe ra khỏi Vịnh Minh Hạ, lái xe đến tập đoàn Kinh Thị. Gió sáng thổi qua hàng cây hòe hai bên đường, đóa hoa màu trắng li ti bay xuống thân xe. Ánh nắng cũng chiếu xuống qua kẽ lá cây, lởm đốm trên chiếc Bentley màu đỏ. Hai tay cụ ta cầm vô lăng, khóe miệng nở nụ cười dịu dàng vui vẻ. Nhớ lại những lời dì Kinh nói tối qua, tâm trạng cô ta vui hơn bao giờ hết. Dù chữa khỏi cho bà ta thì đã sao, dì vẫn không chấp nhận Lê Mạn Nhu cố. Ngọc Tịnh thì lúc này rất giống kẻ chiến thắng, chỉ đợi Kinh Tử Sầm dẫn cô ta về. Lúc tới công ty, đi vào văn phòng, trên môi cô ta vẫn nở nụ cười khó che giấu. Phó Tổng Giám Đốc Ngọc, tâm trạng tốt đấy. Tô Uyển Đình cũng rất vui. Giành được dự án lớn à? Chuyện còn vui hơn giành dự án kìa. Ngọc Tịnh thì quay người, ngồi vào bàn làm việc. Hai tay cô ta khoanh trước ngực, mỉm cười nhìn Tô Uyển Đình, không kìm được chia sẻ niềm vui với cô ta. Đời này, có lẽ chị sẽ kết hôn với Tổng Giám Đốc Kinh. Tô Uyển Đình kinh ngạc, há hốc miệng. Cô ta không biết xảy ra chuyện gì, nhưng xem ra tình hình chẳng khác là bao. Vậy em chúc mừng chị trước nhé. Ngọc Tịnh thì quay người, ngồi xuống ghế làm việc, khôi phục trạng thái làm việc. Mạng lịch trình ngày hôm nay đến đây cho chị. Vâng ạ, Tô Uyển Đình cũng nghiêm túc lại. Tại Vịnh Minh Hạ, ánh nắng chiếu đầy trong sân. Kinh Tố Ngọc ngồi một mình trên sofa lộ thiên trong sân. Lạc Vân pha một ấm trà lồng tỉnh cho bà ta rồi rời đi. Gió sớm mai thanh mát thổi qua bên tai, xen lẫn hương hoa nhàn nhạt. Bà ta vừa uống trà vừa nhìn lên trời xanh mây trắng. Từ trong đáy lòng có một giọng nói nói dài. Tử Sâm, hy vọng có một ngày con hiểu được nỗi khổ tâm của mẹ. Tất cả đều là vì tốt cho con. New York, cảnh đêm nổi tiếng lẫy lừng trên thế giới. Khi màn đêm buông xuống, cả thành phố lóng lánh như một viên kim cương. Tối nay, Kinh Tử Sầm dẫn Lê Mạn Nhu ra ngoài. Hiếm khi cả hai được trải qua thế giới hai người, bọn họ ăn tối ở nhà hàng Tây có phục vụ tốt nhất, chụp ảnh check-in giống như cặp đôi đang yêu nhau cuồng nhiệt. Sau đó, dẫn cô tới đài quan sát kiểu vòng tròn. Ở tòa nhà cao 100 tầng, ngắm toàn cảnh của New York 360 độ. Wow, cảm giác chấn động kia khiến người ta nhìn rất khó quên. Gió đêm thổi rất lớn, thổi tung làn váy của cô ta, làm rối tóc của cô, cũng thổi tàn nụ cười của cô. Đẹp quá. Kinh Tử Sầm đang mười ngón tay với cô, trong mắt chỉ có cô, còn cô thì đang ngắm cảnh đêm. Anh xem kìa, đó là nữ thần tự do. Lê Mạn Nhu vừa nhìn đã tìm thấy. Đây không phải là lần đầu tiên cô tới New York, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cô đứng tại độ cao này, ngắm toàn cảnh New York. Đúng vậy, em giỏi quá đấy. Kinh Tử Sầm đứng dựa vào lan can. Nếu tới vào bàn ngại, có thể ngắm được dòng sông và bến cảng Manhattan. Lê Mạn Nhu chuyển mắt, ánh mắt nhìn anh chăm chú lại tra hỏi. Có phải anh từng tới cùng cô ta không? Ai cơ? Kinh Tử Sầm không kịp phản ứng. Còn ai được nữa? Lê Mạn Nhu nâng cầm lên, nhón mũi chân nhắc nhở. Nếu không, sao anh lại quen thuộc với nơi này như vậy? Kinh Tử Sầm nhìn dáng vẻ ghen tuông của cô, cảm thấy rất vui. Anh nắm vai cô nghiêm túc giải thích. Em nói, Ngọc Tịnh Thi sao? Anh không dẫn cô ta tới. Lần trước anh làm mất chìa khóa, cũng là buổi tối chạy ra ngoài. Thật sự không dẫn cô ta theo. Cô nhìn thấy sự chân thành và nghiêm túc trong đôi mắt anh. Sau đấy anh lại bổ sung. Cho dù lúc trước đi công tác chung vì công việc, cả hai trước giờ chưa từng ra ngoài riêng, không đi với cô ta, cũng chẳng có người phụ nữ nào cả. Khóe miệng của Lê Mạn Nhu chợt nở nụ cười. Cô duỗi tay ôm lấy anh, nhẹ nhàng áp má lên ngực anh. Em biết rồi, không cần giải thích. Trong làn gió đêm, Kinh Tử Sầm dùng hai tay đáp lại cái ôm rồi nhìn về phía xa, có cảm giác như mình sở hữu cả thế giới. Sau đó anh nắm lấy tay cô, đi dạo quanh đài quan sát. Họ không giao tiếp quá nhiều, cùng đón làn gió đêm, tận hưởng cảnh đêm đẹp nhất và cảm nhận được sự thoải mái trong lòng. Lúc Kinh Tử Sầm lấy di động ra chụp ảnh, Lê Mạn Nhu cũng phối hợp ra dáng diêm non, nếp vào người. Lần đầu tiên cô cũng nếm được cảm giác khi yêu đương, rất không chân thật, ngay cả không khí cũng trở nên ngọt ngào. Trên đài quan sát, Kinh Tử Sầm đưa cô đến quán bar ngoài trời ở tầng trên cùng. Đây cũng là nơi vô cùng tình tứ, rất được giới trẻ yêu thích. Anh đẹp trai à, có muốn nhảy chung không? Một cô gái xinh đẹp sống mũi cao, mặc váy ngắn, bị vẻ ngoài của Kinh Tử Sầm mời hoặc, đang đi về phía cả hai và mời anh. Kinh Tử Sầm từ chối thẳng. Không cần, tôi phải ở cạnh vợ mình. Anh nói tiếng Anh lưu loát, nhìn cô gái trong lòng, ánh mắt đông đầy yêu thương, khiến cho cô gái New York kia cực kỳ ngưỡng mộ. Uống xong ly rượu trong tay, Kinh Tử Sầm lại lấy di động ra chụp vài tấm ảnh chung rồi dẫn cô rời đi. Lúc trước anh có biết Tự Sướng không? Lê Mạn Nhụ tò mò hỏi. Trước giờ tôi không biết. Thế hôm nay sao vậy? Nhiệm vụ con trai giao hả? Cũng tính là vậy. Anh rất chân thành. Cụ thể đó là Minh Triết đã nhắc nhở anh khoảnh khắc đẹp đẽ phải dùng di động ghi lại. Lỡ như người bị mất trí nhớ thì làm sao? Mất trí nhớ? Cô cười nói với anh. Anh thật sự tin tình tiết trong phim Idol hả? Đang yên đang lành sao có thể mất trí nhớ cơ chứ? Sau khi thang máy đi xuống tầng dưới, họ đón gió tay nắm tay đi dạo trên đường phố New York. Kinh Tự Sầm mua một nửa quả dưa hấu cho cô. Cô vừa đi vừa dùng thìa ăn, đút cho anh một miếng, cũng tự mình cắn một miếng. Cảnh tượng thường ngày vô cùng ấm áp. Kiếp này anh chưa từng trải qua cảm giác thế này. Ở bên cạnh cô cảm thấy rất an tâm, vốn không cần che đậy chút nào. Lê Mạn Nhu đi về phía trước, Kinh Tử Sầm cầm di động giúp cô chụp ảnh. Nhân vật trong khung cảnh đêm rực rỡ trông rất sống động. Sau đó họ đến một studio ảnh và rửa ảnh ra. Hai quyển ảnh bùm ảnh lớn bằng lòng bàn tay, rất tinh tế cũng dễ sưu tầm. Đẹp thật thế. Ảnh bìa cũng thiết kế đẹp như vậy. Cô rất trân trọng cất nó vào trong túi sách. Thật không ngờ trình độ chụp ảnh của anh lại ổn áp thế này. Ông xã toàn năng mà. Kinh Tử Sầm không hề khiêm tốn rồi lại nói. Chẳng có chuyện gì anh không biết. Có thể anh không sinh con được, nhưng ngoài điều này ra, những chuyện khác anh đều làm được. Hơ, anh kiêu ngạo vừa thôi. Anh có tư cách để kiêu ngạo mà. Sau khi đi mệt, anh đưa cô đến một quán cà phê ngoài trời. Ngồi đây nghỉ ngơi lát đi. Cả hai ngồi trên sofa, trên đỉnh đầu là những vì sao lấp lánh, ánh trăng đêm nay vô cùng sáng rực. Cảnh đêm xung quanh sáng rực, cực kỳ nhộn nhịp, mặt sông lấp lánh ánh nước, thỉnh thoảng có một chiếc du thuyền đi qua. Bạn Nhu à, chúng ta chính thức hẹn hò đi. Kinh Tử Sầm nhìn cô, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp. Thỏa hiệp hết hiệu lực, chính thức tiến tới bên nhau, không phải vì con cái, chỉ vì chính chúng ta. Đây có tính là lời tỏ tình chính thức không? Nhưng cô sắp rời khỏi đây rồi. Suốt cả đêm, Lê Mạn Nhu cố gắng vớt lời chuyện này, ráng tươi cười, cố gắng vui vẻ cùng anh. Chắc anh đã yêu em mất rồi. Kinh Tử Sầm chân thành và thẳng thắn. Em cứ dậy ham muốn bảo vệ ở trong anh, khiến anh muốn đi tiếp với em. Không phải là chống đối mẹ anh, cũng chẳng phải xua đuổi Ngọc Tình đi. Anh không cần tống khứ người nào cả. Anh nói, anh muốn vứt bỏ mọi thứ và sống chung với em. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Lê Mạn Nhu có thể nhìn ra sự chân thành của anh. Lúc này, trong lòng của Lê Mạn Nhu đau nhói như bị kim đâm. Cô cố gắng kiểm soát khóe miệng vẫn tươi cười. Em cũng yêu anh đấy. Cô thấy nụ cười của Kinh Tử Sầm rất đẹp, anh cũng cười rạng rỡ. Uống cà phê xong, cả hai bắt xe về trang viện trong thành phố. Đi trên đường, hai người đang chặt 10 ngón tay vào nhau, dần dần mất tập trung. Trong căn phòng sang trọng, Kinh Tử Sầm không nhìn được, ôm cô từ phía sau, tựa cầm vào vai cô như một đứa trẻ. Em yêu à, chúng ta tắm trùng có được không? Người đàn ông đứng trên mây nhìn xuống, khiến người khác phải kinh sợ, cũng có mặt thâm tình đến như vậy. Lê Mạn Nhu tim đập hỗn loạn, gò má nóng bỏng. Nhưng sức mạnh từ tình yêu vĩ đại như thế, lúc bạn thật lòng yêu ai đó, toàn bộ linh hồn đều không khỏi đắm chìm, cũng không kiên nhẫn, từ chối bất kỳ yêu cầu nào của đối phương đề xuất, cho dù có hơi quá đáng. Được, cô đồng ý. Kinh Tử Sầm đổ đầy nước ấm vào bồn tắm, rắc vài cánh hoa rồi thắp nến và tắt đèn chính. Trong không gian rộng lớn, chỉ còn lại ánh nến đung đưa nhẹ nhàng, ánh sáng vàng ấm áp nhấp nháy, không khí trong vòng tắm tràn ngập hơi ẩm, có phân biệt được là ảo ảnh hay thực tế. Nửa tiếng đồng hồ sau, Lê Mạn Nhụ mặc áo choàng tắm màu trắng đứng trước gương, Kinh Tử Sầm cầm máy sấy sấy tóc cho cô. Trong gương, cô thấy áo choàng tắm của anh hé mở, vô tình hữu ý, để lộ mấy đường cơ bụng. Lê Mạn Nhu khoai người, vùi đầu vào lòng anh. Em sao thế? Giọng của người đàn ông khàn khàn. Không sao, chỉ muốn ôm anh thôi. Đột nhiên cô có cảm giác muốn khóc, Nhưng tình yêu không phải ích kỷ. Ngọc Tình thì mới là nửa kia thích hợp nhất với anh. Làm người phải giữ chữ tín. Cô đã hứa với bà Kình sẽ rời đi. Cô không muốn vì mình mà khiến hai mẹ con họ trở mặt. Với sự hồi phục của bà ta, những tháng ngày tốt đẹp của nhà họ Kình đã bắt đầu. Sấy khô tóc cho Lê Mạn Nhu xong, Kình Tử Sầm cường chịu hôn nhẹ lên trán cô. Sau đó, anh đưa cô đứng trước cửa sổ, tự tại rót hai ly rượu vang. Tắt đèn chính, ánh trăng sáng chiếu vào, mượn ánh sáng mờ ảo có thể nhìn rõ mặt đối phương. Em còn nhớ cảnh lần đầu tiên của chúng ta vào 7 năm trước không? Kình Tử Sầm bắt đầu chủ đề. Lê Mạn Nhu bưng ly rượu. Nhớ chứ? Ly rượu kia có vấn đề, khi đó anh không suy nghĩ gì. Anh rất thành thật, chỉ nghĩ là không thể để người bỏ thuốc tội nguyện. Anh vừa mở cửa thì bắt gặp em. Vẻ mặt của Lê Mạn Nhu có hơi căng thẳng, mái tóc dài buông rõ trên mặt, che đi sự hoàn hảo. Nếu điểm đó không phải em thì cũng sẽ là người khác. Kình Tử Sầm dựa vào ghế. Nhưng anh vô cùng may mắn khi đấy là em. Anh cũng đã từng đi tìm em. Anh tìm em để làm gì? Cô hơi ngạc nhiên, bồi thường tổn thất tinh thần hả? Hoa hồng nở ngoài cửa sổ động sương, màn đêm đặc biệt yên bình. Đương nhiên là không phải. Anh đáp. Không biết tại sao, anh nhớ mùi hương thảo mộc thoang thoảng trên người em. Anh nhớ rất rõ từng chi tiết của đêm ấy. Đó là một cảm giác rất kỳ diệu. Gò má của cô càng thêm nóng. Anh nhớ rõ từng chi tiết sao? Kình Tử Sầm uống một ngụm rượu, đặt ly xuống rồi vòng qua bàn cà phê, sau đấy đến sau lưng, khom người bắt lấy vai cô. Đôi môi mỏng của anh nhẹ nhàng ghé sát vào tai cô để thì thầm. Có lẽ 7 năm trước, anh đã yêu em mất rồi. Nhịp tim của Lê Mạn Nhu chợt ngừng động. Một giây sau, những ngón tay có khớp xương rõ rệt nhẹ nhàng véo vào cằm cô. Lê Mạn Nhu thuận thế quay mặt lại. Hơi thở của Kình Tử Sầm bao bọc lấy cô, anh chậm rãi hôn cô thật tình cảm. Sáng sớm hôm sau, trong ánh sáng mỏng manh, tràn viện trong thành phố đẹp như mơ. Ánh sáng tràn ngập khắp gian phòng, chiếu lên chiếc giường đồi vừa rộng rãi vừa mềm mại. Kình Tử Sầm nghiêm người, chống quỷ tay đỡ trán, mỉm cười nhìn cô gái đang say giấc nồng. Ánh mắt của anh nồng nàn như hương rượu nho. Hôm nay vì làm đại diện cho chiếc nhẫn của Alice thiết kế, chẳng mấy chốc giới truyền thông sẽ đến, chuyên gia trang điểm và nhà tạo mẫu cũng đã sẵn sàng. Nhưng Kình Tử Sầm không nỡ đánh thức cô dậy, đêm qua dài vò quá lâu, chắc cô đã mệt nhoài rồi. Ngắm cô trong buổi sáng đẹp trời thế này, Kình Tử Sầm cảm thấy linh hồn mình cất suốt 38 năm qua đã được lấp đầy. Lê Mạn Nhu đang có một giấc mơ rất dài. Cô mơ thấy mình mặc váy cưới trắng tinh, hạnh phúc bước đi trên thảm đỏ. Hội trường hôn lễ long trọng, có rất nhiều khách khứa đến chúc phúc. Kình Tử Sầm mặc lễ phục đỏ mài đứng ở phía cuối thảm đỏ, đưa tay về phía cô. Lê Mạn Nhu đi từng bước về phía anh. Tiếng nhạc sống động của lễ diễu hành đám cưới vang vẳng bên tai. Nhưng càng tiến lại gần, dáng vẻ của anh càng trở nên mờ nhạt. Vào giây phút cô dừng bước, anh lại biến mất trong không khí. Kình Tử Sầm. Cô nhìn chung quanh, những vị khách đang tươi cười dần biến mất. Hội trường được bài trí chỉnh chu cũng biến mất. Cô đang mặc chiếc váy cưới, một mình lẻ loi đứng trên bãi cỏ. Chung quanh chẳng có gì cả. Trong giấc mơ, một cơn mưa lớn trút suốt người cô. Kình Tử Sầm. Tỉnh dậy sau cơn mưa, Lê Mạn Nhu thấy anh trong gang tấc. Kình Tử Sầm có hơi lơ đễnh, nhưng chỉ trong nháy mắt, anh dịu dàng hỏi. Có phải em nằm mơ không? Cô ngơ ngác nhìn anh không trả lời. Em có muốn ngủ tiếp không? Lê Mạn Nhu lại lắc đầu. Kình Tử Sầm dìu cô đứng dậy, đánh răng rửa mặt thay đồ rồi đưa cô đến nhà ăn. Cô cắt bít tết, liếc anh một cái, giọng nói chậm rãi. Có phải anh đã dậy từ rất lâu rồi không? Cả đêm anh đâu có ngủ. Cô hơi ngạc nhiên, chăm chú nhìn anh. Tại sao vậy? Anh cứ có cảm giác đêm qua không chân thật cho lắm. Kình Tử Sầm mỉm cười dịu dàng. Hạnh phúc đến quá độ, anh không nỡ đi ngủ. Lê Mạn Nhu cắt xong miếng bít tết, dùng nĩa bạc ghim vào rồi đưa tới trước miệng anh. Há miệng nào, chỉ nếm một miếng nhỏ thôi, sẽ không có gì đâu. anh cũng đã uống thuốc được một thời gian, để em xem có hiệu quả thế nào. Tâm trạng anh không tệ, há miệng nếm thử miếng bít tết. Anh phải nhớ kỹ là uống thuốc đau dạ dày sau khi ăn xong. Cô dặn dò lần nữa, đây cũng là tâm nguyện cuối cùng của cô. Tuân lệnh. Trong sân, mấy chục phóng viên và giới truyền thông đã tới. Mọi người đều rất háo hức và đang bàn tán về điều gì đấy. Sau khi ăn sáng xong, Lê Mạn Nhụ thay lễ phục. Khi bước ra từ phòng trang điểm, cô đẹp đến mức thời gian như ngừng lại, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên trên người cô. Làn da trắng nõn, gương mặt như hoa đào, sống mũi xinh đẹp, hàng mi dài và đen như nhung, đôi mắt tự làn sóng khiến người đối diện phải sao xuyến. Hôm nay, cô mặc váy Armani đặc mai với phần eo vai và phần váy rộng, tôn lên vóc dáng hoàn hảo của cô. Cô đẹp thật đấy, Alice nhìn đến ngây người. Wow, chị đúng là tiên nữ hạ phàm mà. Đẹp quá đi, đẹp đến mức chim sa cá lặn là thế này, cảm giác thật thoải mái, không hề phô trương chút nào. Mờ kinh thuộc kiểu ngoại hình ưa nhìn, càng nhìn càng đẹp. Ai nấy đều cảm thán, dù toàn tiếng Anh, nhưng ai có mặt cũng đều nghe hiểu. Dáng người của kinh tử sầm cao ráo, khí chất vi phạm, anh đến cạnh Lê Mạn Nhu, nắm lấy tay và siết chặt những ngón tay của cô, khiến người khác phải ghen tị. Ngọt ngào quá đi. Alice đã bị hạ gục. Chú kinh tử sầm, cảm ơn chú lần trước đã từ chối cháu. Người phụ nữ của chú đúng là tuyệt đẹp luôn, cháu thích lắm. Khóe miệng của kinh tử sầm kẻ nhếch lên đường cong tào nhã, khí chất dịu dàng hiếm có. Bị nhóm phóng viên quay quanh trong sân, buổi ghi hình tuyên truyền còn chưa chính thức quay thì tiếng bấm máy tách tách đã vang lên không dứt. Alice đưa hộp nhẫn đến tay của kinh tử sầm. Cảm ơn chú kinh tử sầm. Dưới ánh sáng thuần khiết, khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông đẹp từ bầu trời toát ra khí chất cao quý bẩm sinh mà mọi người không thể chạm tới. Mở hộp nhẫn ra, kinh tử sầm quỳ một chân xuống, ngước mắt hỏi cô gái trước mặt. Mạn Nhụ à, em gả cho anh có được không? Cảnh tượng của nửa cơn mơ đã thành thực, nhưng Lê Mạn Nhụ biết đây chỉ là một giấc mơ. Trong mắt có tia ống ánh ướt át, cô mỉm cười gật đầu. Em bằng lòng. Dưới sự chứng kiến và ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, kinh tử sầm đeo chiếc nhẫn tượng trưng cho tình yêu chân thật cho cô, thầm tình hôn lên mu bàn tay của Lê Mạn Nhụ. Dưới sân khấu, tiếng vỗ tay vang lên nhiệt liệt. Kinh tử sầm đứng dậy, nhẹ nhàng đỡ lấy phía sau gái, không nhìn được mà hôn lên môi cô. Cả hội trường đầy tiếng la hét, một số cô gái phấn khích đến mức bấm máy lìa lịa. Mọi ảnh chụp theo quy cách giúp họ lưu giữ vẻ đẹp này. Đeo nó rồi, không được phép tháo xuống nữa. Anh nhẹ nhàng dặn dò, thì thầm vào tai cô. Đây không phải là video quảng cáo, là anh đang cầu hôn em đấy. Lê Mạn Nhụ nhìn vào mắt anh, nụ cười vô cùng ngọt ngào, nhưng không ăn khớp với ánh mắt cô. Sau khi quay video quảng cáo, kinh tử sầm đưa Lê Mạn Nhụ đến tạm biệt gia đình Alice. Sau đó, lên máy bay riêng để trở về thành phố Ninh Hải. Đợi anh xử lý xong hai dự án này, chúng ta sẽ tổ chức đám cưới. Kinh tử sầm không nhịn được mà tiết lộ. Anh nhờ Mạc Tử Văn chuẩn bị cả rồi. Ngồi ở vị trí gần cửa sổ, Lê Mạn Nhụ tựa vào vai anh. Ừ, lật xem quyển anh buông trong tay, cô không nỡ buông tay. Em đã xem ba lần rồi đấy. Kinh tử sầm không khỏi nhắc nhở. Cô đang xem đến tấm cuối cùng, nhẹ nhàng khép album lại, nhìn anh rồi lại hỏi. Anh có trân trọng cuốn album này không? Đương nhiên là có. Khi trở về, anh sẽ đặt nó lên trên kệ sách. Anh nói, không phải vật gì cũng có cơ hội ở trên kệ sách của anh đâu. Những cuốn sách bình thường cũng chưa đến mức này. Cô mỉm cười, đôi mắt đèn lái vào trong suốt. Máy bay từ Nhân đáp xuống thành phố Ninh Hải, Lê Mạn Nhụ được anh đưa về Vịnh Quỷ Thí. Nhưng ở đây đã không còn là thứ thuộc về cô. Cuối cùng cô đã quay về hiện thực, yêu một người đều muốn tốt cho đối phương. Ngọc Tình thì là phó tổng giám đốc tập đoàn, quả thật hợp với anh hơn. Còn người không thể thiếu tay trái tay phải, nếu không sẽ mất thăng bằng. Là người đàn ông, sự nghiệp phải được đặt lên hàng đầu. Ngọc Tình thì 11 tuổi vào nhà họ Kinh, qua lại với Kinh Tử Sầm suốt hơn 20 năm. Mỗi ngày sinh nhật, mỗi ngày lễ họ đều ở cạnh nhau. Nghĩ đến điều này, Lệ Mạn Nhu khó mà tiếp nhận. Cô vừa ngưỡng mộ lại vừa đố kỵ. Hôm nay bọn trẻ đến trường, tài xế đưa Kinh Tử Sâm tới công ty vừa rời đi không lâu. Lệ Mạn Nhu đứng trước cửa sổ phòng ngủ trên tầng 2, dưới ánh sáng rực rỡ, nét mặt cô có chút tái nhợt. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cô cầm điện thoại di động gọi vào số của Kinh Tố Ngọc. Cô đang nơi đâu? Giọng lạnh lùng của đối phương truyền qua điện thoại. Nghe nói hai người đã trở về. Tôi đang ở Vịnh Vĩ Thúy. Lệ Mạn Nhu nhẹ nhàng nói. Tôi tự đi, hay Hướng Bảo Đằng sẽ đưa tôi đi. Hướng Bảo Đằng được. Bà không hề do dự, nhẫn nại lên tiếng. Bây giờ cô ra sân bay, cậu ấy sẽ chờ cô tại đó. Cô muốn đến thành phố nào không? New York. Cô vụt miệng trả lời. Được. Kinh Tố Ngọc tiện thể bổ sung một câu. Đừng trở về đây nữa. Lệ Mạn Nhu kết thúc cuộc gọi, hoàn toàn nhận rõ hiện thực. Cho dù cô chữa khỏi bệnh cho bà ta, Kinh Tố Ngọc cũng ước gì mình biến mất ngay. Còn ở lại đây, hai mẹ con họ sẽ trở mặt thành thù. Đây không phải là điều cô muốn. Lệ Mạn Nhu bước lên xe đã bút trước, rời khỏi Vịnh Khuỷu Thí. Ngọc Tình thì cũng nhận được cuộc gọi. Cô chắc chứ? Trong văn phòng của phó giám đốc, cô nghe được đầu dây bên kia báo cáo, trong lòng vui mừng. Chắc chắn ạ. Được rồi, tôi biết rồi. Cúp máy xong, cô ta mau chóng dọn dẹp bàn làm việc. Uyển Đình à, chị phải ra ngoài một chuyến. Lúc Tô Uyển Đình ngước mắt lên, giám đốc Ngọc đã ra khỏi văn phòng. Lê Mạn Nhu nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, cố gắng nhớ dáng vẻ của thành phố này. Cô siết chặt túi sách ở trong tay, bên trong có tách trà và móc khóa, nửa mặt dây chuyền ngọc bích và một cuốn album ảnh cỡ lòng bàn tay. Đây là những thứ quý giá nhất của cô. Giờ phút này, Lê Mạn Nhu không cần suy nghĩ đến tình cảm mà chỉ không đành lòng bỏ bọn trẻ. Nhưng cô lại tin Kinh Tử Sâm có năng lực nuôi dạy con tốt, sẽ không để tụi nhỏ chịu thiệt thôi. Chiếc Bentley màu đỏ của Ngọc Tình Thị rời công ty đang phóng nhanh đến sân bay. Ai biết được Lê Mạn Nhu có giả bộ không? Có phải thật lòng rời khỏi nơi đây không? Cô ta cần phải nói rõ vài chuyện với cô để cô hoàn toàn hết hy vọng. Đúng, Ngọc Tình Thị muốn đi khiêu khích. Taxi đến sân bay, lúc Lê Mạn Nhu mở cửa xe, chiếc Bentley màu đỏ cũng dừng cách đấy không xa. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.